Đại Thanh Đệ Nhất Hoàng Phố, tập 12, chương 88. Dận Tộ phụng mệnh đi ngủ, suốt hai ngày đều là ngủ rồi ăn, luyện quyền, đọc sách, luyện chữ, sau tiếp tục nghỉ ngơi. Thoải mái tới nửa bước cũng không muốn ra cửa. Chủ tử à, sáng sớm Tam Bối Lặc sai người tới đưa thiệp, nói là muốn gì chủ tử tẩy trần, hỏi người khi nào có thời gian qua. Tam Bối Lặc sao? Dận Tộ hỏi xong mới nhớ, lần trước bởi vì Dận Chỉ biểu hiện không tệ, lại được Khang Hy phong thành Bối Lặc. Bất quá theo Dận Tộ nói, phong Bối Lặc còn chẳng bằng không có phong. Đám huynh đệ niên kỷ không sai biệt lắm, hiện tại đều đã là thân vương rồi. Tìm người đi báo một tiếng, ta không rảnh. Ở chỗ tử à, cái này không được. Thân là A Ca, cho dù âm thầm đấu tới người chết ta sống, bên ngoài cũng phải biểu hiện ra hòa hòa khí khí, huynh hiểu đệ cung. Dận Tộ liếc mắt nhìn hắn. Về loại lý do chó má này á, tốn thời gian lá mặt lá trái với đám người kia, ngươi nghĩ ta chính là nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Y cho dù thực sự nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đi ngắm hoa thưởng trà hoặc ra phố mua sắm, làm gì không được, tại sao phải ủy khuất bản thân? Quản gia hiểu rõ tính cách chủ tử nhà mình, biết khuyên không ích lợi gì, đang định lui ra lại nghe Dận Tộ nói: Ngươi tự mình đi phủ của tứ cao bát đệ, thập đệ, nói tối nay á, ta mời bọn họ đi hội tiên lâu uống rượu. Báo tứ cao tới sớm đón ta. Về việc cấm độc, Dận Ngã Dận Chân mâu thuẫn không nhỏ. Lúc trước Dận Ngã bị vạch trần, cũng đã thành công cai thuốc, hiện tại trở về ban sai, không thể cứ vậy mặc kệ. Nếu không phải y là thái tử chó má cái gì, y thực sự là lười quản cái chuyện bừa bộn này. Mặt khác, phái người đi Giang Nam mua 100-200 nha đầu về đây. Ở nha đầu càng xinh đẹp càng tốt, hay nhất là giỏi cà múa hoặc có thể làm thơ vẽ tranh. Nếu tư chất tốt bao nhiêu thì bao nhiêu bạc cũng mua về. Quan trọng hơn là bọn họ phải chưa từng bó chân. Phạm là từng bó chân, cho dù đẹp tựa thiên tiên cũng chẳng cần. Cái thứ dị dạng kia ta nhìn tôi khó chịu. Màn đêm buông xuống, đèn hoa rực rỡ treo lên, đường lớn vắng tanh, không có bao nhiêu người qua lại. Dận Tộ ngồi trong má xa cùng Dận Chân. Tứ ca biết lần này đệ đệ mời khách là vì cái gì? Dận Chân không phải kẻ ngốc, biết y mời những ai há còn không thể đoán ra mục đích, câu mày không lên tiếng. Dận Tộ biết y ngại chính mình đa sự thì mở miệng. Tứ ca, tiểu thập chưa làm ra chuyện gì có lỗi với ngươi hả? Không có. Ít nhất thì đời này không có. Tuy tôi không biết giữa các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết việc này là tứ ca làm không có phúc hậu á. Dận Chân không nói lời nào. Ta biết tứ ca không để tâm, thập đệ cảm kích ngươi cũng tốt, hận ngươi cũng được, tứ ca căn bản một chút không để tâm. Tứ ca chỉ một lòng một dạ vùi đầu làm việc của mình, người khác nghĩ như thế nào á, chưa bao giờ là việc người lo lắng. Đối với ta là vậy, đối với thập đệ càng là như vậy. Dận Chân nhíu mày. Lão Lục, chuyện lập thái tử cũng được, việc của tam ca cũng được, mặc kệ mục đích ban đầu của tứ ca là như thế nào, ta đều có cảm giác bị ngươi thọc sau lưng một đau. Ta còn như vậy thì cảm thụ của tiểu thập như thế nào đấy? Từ nhỏ tới lớn, tứ ca đối với ta là tốt nhất. Trong các huynh đệ, tình cảm của ta với tứ ca cũng là sâu nhất. Nhưng mà tứ ca hiện tại có đôi khi làm ta nảy lên xung đột, tránh nhi diễn chi. Dận Chân trầm mặt, mím môi không nói được một lời. Ta thừa nhận, để Hoàng A Mã tận mắt nhìn thấy bộ dạng phát tác của tiểu thập, càng có thể thuyết phục ngài hạ lệnh cấm độc. Biện pháp của tứ ca không thấy nghi ngờ là nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nhưng mà tứ ca, ngươi có nghĩ tới hay không? Tiểu thập phải đem một mặt bản thân khó chịu đựng nhất bại lộ trước Hoàng A Mã. Cảm thụ của y là như thế nào? Bị thân ca ca tính toán, cảm thụ của y lại là như thế nào đấy? Tứ ca, chỉ là ở trong lòng ngươi có một số việc cao hơn thất thảy, nhưng trong lòng Dận Tộ không có chuyện gì cần phải tính toán huynh đệ mới có thể hoàn thành. Tứ ca, hy sinh bản thân gọi là hy sinh, mà hy sinh người khác thì lại gọi là bán đứng. Dận Tổ thấy vùng lông mày, dận chân nhảy lên. Biết mình nói hơi nặng, liền im một hồi. Ta không phải muốn dạy Tứ Ca làm người như thế nào. Trên thực tế ta còn không có bản sự này, cũng không có tư cách. Chỉ là trước đây ta từng nghe nói một câu, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng mọi người. Tứ Ca, một mình ngươi dùi đầu giọt tới trước như vậy, ta sợ một ngày nào đó ngươi sẽ chịu không nổi đâu. Dần chân trước sau không lên tiếng, Dần Tổ cũng không nói thêm. Một đường trầm mặc tới tiểu lầu. Hồi tiên lâu, Dần Tự, Dần Ngã đã tới, đang uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn bộ dạng của bọn họ, hẳn sớm bắt tay làm hòa. Dần Ngã vừa nhìn thấy Dần chân, sắc mặt liền nghiêm túc. Đứng dậy hành lễ với Dần Tổ, đưa y lên ghế trên, tựa như hoàn toàn không thấy được người còn lại. Dần chân trầm mặc theo Dận Tổ ngồi xuống. Rượu đã sớm bày xong, thức ăn cũng cấp tốc dâng lên. Dận Tổ vẫy lui tiểu nhị, tự mình thay mọi người rót rượu. Lúc trước theo Hoàng A Mã viết trong thư, nói thập đệ cai nghiện thành công. Đáng tiếc khi đó ta xa ở Quảng Châu, không thể về kịp chúc mừng. Hôm nay bổ sung bữa rượu này, nào chúng ta cùng nhau kính thập đệ một ly. Thập đệ. Dận Ngã không cảm thấy chuyện này là chuyện gì cao hứng, chỉ miễn cưỡng cười cười, uống một hớp rượu. Ba người Dận Tổ lại một hơi cạn sạch. Xong Dận chân đứng dậy rót rượu, nâng chung hướng về Dận Ngã. Chuyện lần trước là tôi có lỗi với người, chung rượu này coi như ta bồi tội. Dận Ngã tựa cười như không nhìn, thưởng thức chung rượu trong tay hồi lâu, một lát không lên tiếng. Dận chân cũng không giận, bàn tay bưng ly rượu không hề dao động. Dận Tự thấp giọng, tập đệ. Dận Ngã cười khanh khách đứng dậy. Trong lúc mọi người cho rằng y sắp tiếp rượu, thì Dận Ngã lại hung hăng đẩy tay Dận chân. Rượu đổ đầy bàn. Dận Ngã cười lạnh một tiếng, xin lỗi ta sao? Lúc người hãm hại ta vì sao chưa từng nghĩ tới phải là đang có lỗi với ta? Một chung rượu liền muốn bồi tội, ta chém người một đau, có phải chỉ cần kính ly rượu là liền sống? Hít sâu một hơi, lại hướng về Dận Tổ. Lục ca, xin lỗi, hôm nay đệ đệ uống nhiều, xin cáo từ trước. Lần sau đệ đệ sẽ làm chủ, thỉnh Lục ca tới uống một bữa cho thống khoái. Rồi đứng dậy rời đi. Dận Tự vươn tay cản. Thập đệ. Dận Ngã đẩy đối phương, lạnh lùng. Bác ca, không ai cũng có thể giống người, đối mặt với kẻ nào cũng có thể cười ra tiếng. Dận Tự cứng đờ. Tập đệ, ngươi phải đi ta không cản, bất quá trước nghe tôi nói mấy câu. Dận Tổ lên tiếng. Được, Lục ca ngươi nói đi. Mấy tháng này, ngươi tùy Hoàng A Mã tuần Vĩnh Định Hà, thái độ của Hoàng A Mã với ngươi như thế nào? Dận Ngã không ngờ Dận Tổ sẽ hỏi chuyện này, tâm tình thoáng không nắm bắt được, sững sờ một chốc. Hoàng A Mã đối với ta tự nhiên là tốt. Hoàng A Mã đối với người không chỉ có không nửa phần chán ghét khinh thị, trái lại quan ái có thừa, thậm chí vượt qua đám tiểu nhân thập tam thập tứ có phải hay không? Hoàng A Mã rất tốt với ta, vậy thì sao? Lẽ nào ta còn phải vì vậy mà cảm tạ hắn ta? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi nhiễm độc nghiện, còn thất thố, thậm chí thiếu chút nữa gây đại họa trước mặt Hoàng A Mã. Tại sao Hoàng A Mã còn có thể đối với người tốt như vậy? Dận Ngã nghẹn họng, Dận Tổ chậm rãi. Người nếu nói Tứ Ca tính kế ngươi, cái này ta thừa nhận, Tứ Ca cũng thừa nhận. Nhưng người nói Tứ Ca hãm hại ngươi, vậy thì có chút nói quá sự thật. Thứ nhất, ngươi thực sự là dính vào độc nghiện. Tứ Ca không có trống rỗng bệ đặt, cũng không phải là hắn phái người dụ dỗ ngươi. Vậy nên trăm triệu lần không tính là hãm hại gì. Giả lại ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16. Ngươi 16 tuổi chưa từng làm qua ban sai, không biết thế sự hiểm ác đáng sợ, lại đang trong niên kỷ mọi chuyện đều thấy mới lạ. Giữa lúc người trong thiên hạ đều không biết cái hại của phúc thọ cao. Có người dân nói cho ngươi như cống phẩm tiền triều, cho ngươi thử, ngươi liền thử. Thì đây là lỗi của ngươi sao? Đổi thành bất kỳ huynh đệ nào đang ngồi đây, ai lại không chọn như vậy? Dần Ngã nghe được, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Mấy hôm nay, y cảm thấy mình đã mất hết thể diện, vốn là người thích chơi đùa náo loạn, y lại trốn trong nhà không dám gặp ai. Mà càng khiến cho y khó chịu, chính là y vì vậy chịu đủ đau khổ, nhận hết ánh mắt xem thường, lại cố tình không hiểu mình rốt cuộc đã làm sai ở đâu. Hôm nay nghe Dận Tổ nói vậy, tâm tình y nào chỉ có thể dùng hai từ ấm lòng có thể hình dung. Đây không phải là lỗi của ngươi, đối thành bất kỳ ai trong các ngươi cũng sẽ không làm tốt hơn. Dính vào độc nghiện hoàn toàn không phải là lỗi do ngươi. Đạo lý này ta hiểu, tứ ca hiểu, bác đệ hiểu, Hoàng A Mã càng hiểu. Vậy nên bác đệ tận tâm tận lực chăm sóc cho ngươi, cho dù có bị thương cũng không một lời oán giận. Vậy nên thấy bộ dạng của ngươi như thế, trong lòng Hoàng A Mã chỉ có thương cảm phẫn nộ, không có nửa phần chán ghét dứt bỏ. Lúc ta ở xa Quảng Châu, trong thư Hoàng A Mã gửi tới đã nhiều lần đề cập việc của ngươi cai độc. Toàn bộ đều dùng ngôn ngữ thương yêu vui mừng, chưa từng có nửa câu trách móc nặng nề. Nước mắt Dần Ngã thực sự rơi xuống. Hoàng A Mã, Lục ca, nếu đây không phải là lỗi của ngươi, tứ ca đem việc này tiết lộ cho Hoàng A Mã biết, lại như thế nào xem như là hại ngươi? Nhiều lắm chỉ khiến ngươi tổn thất mấy phần thể diện mà thôi. Hình như cũng là có lý, nhưng vì sao luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp? Luôn một dạng bước mà nói, nếu như không có tứ ca sắp đặt, Hoàng A Mã không phải vì thấy bộ dạng của ngươi mới cấm độc, mà đổi thành sau khi cấm độc, có một ngày chợt nghe người khác nói, ngươi từng dính vào độc nghiện, đã từng xấu xí trăm đường như thế nào. Ngươi nói xem, Hoàng A Mã sẽ thấy ngươi ra sao? Sẽ thấy như thế nào? Chán ghét hay thất vọng? Nói chung không phải là yêu thương. Trong mắt Giận Ngã lập tức xoay quanh, lẽ nào người này thật là vì tốt cho ta? Chẳng lẽ ta là chó cắn lá động tân, không hiểu lòng của người tốt? Trong lúc đang chán ván, Dận Tổ đứng dậy vỗ vỗ vai y. Nhưng thập đệ, mặc kệ tứ ca là nghĩ như thế nào, trong chuyện này hắn từng tính kế ngươi là việc thiên chân vạn sắc. Lúc này đây ca ca tuyệt đứng về phía ngươi. Lục ca, Dận Tử ở một bên thiếu chút nữa phì cười, bị Dận Tổ trừng mắt một cái, vội vàng ho mấy tiếng, khôi phục như thường. Tập đệ, chúng ta đều là thủ túc, đánh gãy xương vẫn còn gân, có hiểu lầm gì cứ lập tức nói ra, ân oán gì tại chỗ giải quyết, giải quyết xong vẫn là hảo huynh đệ. Với huynh đệ máu mủ không cần phải giấu trong lòng, chẳng lẽ còn muốn làm quân tử báo thù 10 năm không muộn sao? Hiện tại tứ ca đứng chỗ này, trong lòng ngươi không thoải mái, muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng. Nếu hắn dám phản kháng, Lục ca bác ca liền giúp ngươi đè hắn xuống. Hôm nay chúng ta không phân biệt trưởng ấu, chỉ luận đúng sai. Hắn sai là nên đánh. Tập đệ, ngươi cứ ra tay, cho dù tới trước mặt Hoàng A Mã, chỉ cần đẩy lên người ta. Dù sao ta và tứ ca của ngươi không phải chỉ mới đánh nhau một hai lần. Giận Ngã ngẩn người, do dự nửa ngày mới nói. Thực sự đánh sao? Đương nhiên là đánh. Đánh đi. Ta đánh thật á. Đánh đi. Giận Ngã giơ nắm tay lên, hướng về gương mặt lạnh tanh của Giận Chân khoa tay múa chân. Cuối cùng vẫn không dám hạ thủ, chỉ đành nâng một vò rượu. Tứ ca, ngươi là huynh trưởng của ta, ta muốn đánh cũng không hạ thủ được. Ngươi nếu thật có thành ý, liền đem vò rượu này uống cạn, chuyện này liền sẽ tính như vậy. Dần chân không chút do dự tiếp nhận vò rượu. Chuyện lần trước đích thực là ca ca ta làm sai, vò rượu này ta uống tới cam tâm tình nguyện. Nâng vò rượu lên uống từng ngụm ừng ực, Dần Ngã nhếch miệng cười. Tứ ca sảng khoái, ta cùng ngươi uống. Cũng chợp lấy một vò, chạm vào vò của Dần chân, ngửa đầu lên. Dần Tổ nhìn rượu ngon đổ đầy xuống áo của bọn họ, vừa thở phào nhẹ nhõm đã thở dài. Cách uống này quá là lãng phí. May hiện tại là mùa hè, nếu đổi thành mùa đông, tuyệt đối lạnh cho chết ngươi. Bên kia Dần Tổ nói. Hôm nay xem ra quả thực không say không dậy, ta liền xuống gọi bọn họ mang thêm một bàn rượu và thức ăn. Vậy làm phiền bác đệ. Kết quả rượu và thức ăn còn chưa dọn lên hết, hai người kia đã tự mình chuốc say. Dận Tổ Dận Tự nhìn nhau cười khổ. Bất quá không thể để bọn họ ở đây mặc kệ, liền phân phó hạ nhân lên lầu đỡ bọn họ xuống, lại chia mỗi người đưa một con mèo say về. Đem người an trí lên xe ngựa, dặn tội dặn dò: "Bác đệ, ta nghe nói độc hại tiêu hồn thực cốt, hơn xa gia nhân mỹ tủ, vậy nên cho dù ngươi đã cai độc rồi, 8-9 phần đều sẽ tái nghiện, ngươi ngày sau phải trông chừng chặt một chút." Dặn tự gật đầu: Đệ đã hiểu, Lục ca yên tâm." Lúc này Dận Tổ mới lên xe rời đi. Dận Tự nhìn bóng Mã Xa rời khỏi, vừa lên xe đã thấy Dận ngã, say tới nằm bò một góc, hoa tay múa chân vui sướng, trong miệng mơ hồ: "Tối ca tổ lượng tốt, chúng ta lại uống một giò." Dận Tự giúp y đắp lên thảm mỏng, lắc đầu cười: "Người có đôi khi đơn thuần một chút cũng là chuyện tốt." Lại sợ y một lát sẽ nôn ra, liền đứng dậy đem thao đồng đặt ở một bên dự bị. Vừa định ngồi xuống, đã nghe Giận Ngã thét lên một tiếng: "Tới!" Ầm ĩ một hồi, tay chân vùng ra rời xuống. Thao đồng bị chân của y đập phải, lăn lòng lóc, phát ra thanh âm loảng xoảng. Giận Tự lắc đầu thở dài. So ra bên của Giận Tổ an tính hơn nhiều. Giận chân uống say cũng không lộn xộn, thành thành thật thật tựa vào xe ngủ. Dần Tổ kê một cái gối mềm dưới đầu, nhìn gò má bởi vì ngủ say mà nhu hòa hơn nhiều của Dần Chân, chợt cảm thấy bản thân từ nhỏ tới lớn không biết đã được Dần Chân chiếu cố bao nhiêu lần, mà mình chiếu cố người này vẫn là lần đầu tiên. Có lẽ mình với người này thực sự quá khắc bạc mà trôi đi. Trong lòng thoáng cái trở nên đau thắt. Dần Tổ, tôi ca tỉnh hả? Muốn uống nước hay sao? Bên kia lại không có thanh âm. Dần Chân có chút bất an lắc đầu, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Dần Tổ cầm khăn mềm lau đi. Nào ngờ khăn vừa chạm tới trán Dần Chân, cổ tay đã bị hắn gắt gào bắt giữ. Dần Chân mở bừng mắt, đợi thấy người trước mặt, mới an tâm khép mắt lại, liền ngủ. Tôi cả. Cổ tay Dần Tổ còn bị hắn nắm chặt, đẩy thế nào cũng không đẩy ra được. Chỉ có thể trước để mặt. Y xác định Dận Chân là say thật. Nếu như giả vờ, cũng không cần thất kinh nhất xạ như thế. Quả nhiên, Mã Xa lắc lư không bao lâu. Tay của Dận Chân lỏng xuống. Đợi tới phủ Ung Thân Vương, Dận Tổ liền giao Dận Chân cho hạ nhân, quay người lên xe. Cháu tớ. Vương Tài vừa rồi bởi vì trong thùng xe có người ngồi, quá chật chội bị đuổi ra đi trước. Hiện tại chạy trở vào. Chú tử, người thế nào không tiễn vào trong? Trước kia mỗi lần người uống say á, Ung Thân Vương đều tự đưa người về phòng. Tử cờ không thiếu người hầu hạ mà. Ngài cũng có thiếu đâu. Vừa rồi tử cờ hầu như chưa kịp ăn gì, ngươi trở lại phòng dặn dò một tiếng, bảo bọn họ chuẩn bị chút đồ ăn vặt. Dặn nhất tử cờ nửa đêm tỉnh lại cũng có thể dùng. Vương Tài lên tiếng, xuống xe trở lại. Dần Tổ nhấc tay áo lên, xoa xoa vết máu động nơi cổ tay. Cũng không biết ngày mai đã tan hay chưa. Nếu như còn chưa tan hết, lại phải làm ổ ở nhà thêm một ngày. Chương 89. Bản thân Dận Tổ chưa ăn được cái gì, điểm này không cần y tự mình phân phó. Đợi y tắm rửa thay y phục, Vãn Thiện cũng đã bày xong. Dận Tổ tùy ý dùng một chút, lại luyện chữ một hồi, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày hôm sau khi vừa mở mắt, chuyện đầu tiên chính là vén tay áo lên xem. Phát hiện vòng tay xanh hôm qua đều đã biến tím, thoạt nhìn càng dọa người. Đều do thân thế này quá mức tế bị nộn nhục. Dần Tổ thở dài, sớm biết như vậy ngày hôm qua y sẽ không lười biếng, không thèm thoa thuốc. Lại phân phó Vượng Tài tới chỗ Đoạn Thái Y lấy chút thuốc thông máu, hóa bầm. Vượng Tài đi không được bao lâu, ngay cả Đoạn Thái Y cũng đã tìm tới. Ây, đây là chuyện như thế nào? Đoạn Thái Y chính là nhìn y lớn lên, tình cảm tựa như ông cháu. Nhìn thấy y thụ thương, mặt cũng đen cả lại. Dần Tổ đưa tay cho lão nhìn, oán giận. Đều do tứ ca, tối hôm qua uống say còn bắt lấy tay ta không ngừng gọi cái gì ngạch nương ngạch nương. Đều đã là người lớn thế nào rồi, có mất mặt hay không? Ngài xem, dùng sức như vậy, bảo ta sao ra ngoài gặp người đây. Mấy đầu ngón tay rõ ràng không thể lừa được ai, Dần Tổ quyết định ăn ngay nói thật. Đoàn Thái Y vẻ mặt ngưng trọng, bắt mạch không khỏi sửng sốt. Ủa không phải, chỉ như vậy mà còn phải xem mạch. Đoàn Thái Y không để ý tới Dần Tổ, tỉ mỉ chẩn mạch, lại lấy ra một cái bình nhỏ từ trong hầm thuốc để Vượng Tài giúp y xoa. Sau cầm giấy bút kê phương thuốc. Cái này cũng chẳng trách ung thần dương. Thuốc thoa của Đoàn Thái Y mùi vị rất nồng. Dần Tổ vươn cánh tay cho Vượng Tài xoa thuốc. Không oán hắn lẽ nào oán ta? Hôm nay phương thuốc lão phù khai có chút nặng. Giờ của Thái tử điện hạ mới dễ ưu máu. Thuốc khai nặng, Dần Tổ hơi sững sờ. Mấy năm nay y đã quen với việc Đoàn Thái Y thỉnh thoảng kê cho y vài đơn thuốc, mà dược thiện càng là mỗi ngày không ngừng. Mấy năm nay tâm tật của y không thế nào phát tác. Thứ nhất bởi vì bệnh vốn không nặng. Hơn nữa, y đã quen với nếp sinh hoạt ở kiếp trước rồi. Đối với tâm tật đều có lợi. Thứ hai vì Đoàn Thái Y phòng ngừa chu đáo. Cứ cách 2-3 ngày lại bắt mạch một lần. Căn cứ tình trạng thân thể không ngừng điều chỉnh dược thiện. Nếu như cần thiết, còn phải sắc chút thuốc cho y uống. Nhưng loại việc khai thuốc nặng này vẫn là lần đầu tiên. Tâm tật của Thái tử điện hạ đã có 2 năm không phát tác. Đoàn Thái Y díu cực. Vậy đã quên sức khỏe của bản thân là như thế nào rồi sao? Lúc trước, tâm tình áp lực cũng chưa tính. Dù sao không phải bản thân ngài có thể khống chế. Nhưng 3 tháng này lại là chuyện gì? Đem lão hủ ném trở lại kinh thành. Ra ngoài đem bản thân lăn lăn lộn lộn thành cái dạng này rồi mới về. Nhớ tới mấy tháng không phân ngày đêm của mình, Dần Tổ cũng là coi chút chột dạ, lấy lòng mà nói. Còn không phải là có lão gia tử ngài ở đây, ta thỉnh thoảng mới dám tùy hứng một chút sao? Thái tử điện hạ, lão hủ chỉ là một thái y nào phái thần tiên, đâu phải cái bệnh quản gì cũng trị được. Lục gia à, thân thể của con người không phải là cơ khí ngày chế tạo, có linh kiện nào hỏng thì liền đổi thành cây khác. Thân thể con người nếu hỏng rồi chỉ có thể chấp giá mà dùng tiếp. Có đôi khi bên ngoài nhìn thì tốt vậy, nhưng vết thương bên trong tạo thành lại không thể nghịch chuyển, không biết lúc nào sẽ bộc phát ra ngoài. Thái tử điện hạ, lão hữu trước đây đã nói, tâm tật của ngài không bộc phát thì thôi. Bộc phát thì liền hung hiểm khó lường. Ngài không để trong lòng. Dần Tổ ngượng ngùng. Ta biết. Lần trước chỉ là bị đè ép có chút quá mức, nên mới ra ngoài phát tiết một chút. Sau này sẽ chú ý. Biện pháp phát tiết của ngài quả thực không giống người thường. Đoàn Thái Y thu cái hầm thuốc. Mấy hôm nay ít ra ngoài thôi, ít quan tâm mọi chuyện. Mỗi ngày ngủ sớm, tận lực đừng có ăn mấy cái thứ bên ngoài. Muốn ăn chỉ nên ăn đồ nhẹ, đồ với cái gì có thể dính thì đừng có dính. Rồi nhớ rồi. Đoàn Thái Y khoác hầm thuốc lên vai. Tốt mấy ngày hôm nay ngài uống, dù lão hủ đã điều chỉnh, nhưng vẫn là pha nặng đó. Lúc ra ngoài đừng có lại đập đầu da chạm vào đâu, làm không tốt cả người bầm dập, 10 ngày nữa tháng được không có tan. Dần Tổ gật đầu xác nhận. Xem ra gần đây không nên ra cửa. Dần Tổ sau khi tiễn Đoàn Thái Y xong, liền đuổi hạ nhân đi hết, cầm bút thang bắt đầu làm việc. Quan trọng nhất đương nhiên là máy bơm. Dần Tổ đem những bản vẽ máy bơm trong đầu đều mang ra cả. Bên trong không có cái nào có thể trực tiếp dùng được. Quá cổ lão thì không có hiệu suất, kiểu mới thì lại phải cần dùng điện. Cái này đối với Dần Tổ không tính là khó khăn. Dùng trang bị liên động của máy hơi nước cung cấp động lực thay cho động cơ điện. Dần Tổ cân nhắc nửa ngày, đem toàn bộ hạch tâm vẽ ra, lại báo Vượng Tài đưa đi quốc doanh bộ nghiên cứu, khiến bọn họ hoàn thiện vẽ ngoài và chi tiết, ngày mai giao lại. Y rất không biết xấu hổ lập một viện nghiên cứu ở quốc doanh bộ. Tổ chức của những người bên trong tự nhiên không thể so với hậu thế, bất quá cũng là tinh anh trong các nghề. Trong mắt người thường là những kẻ rất có sáng kiến, toàn nghĩ điều kỳ quái. Những người này tuy nguyên bản không có tạo nghệ gì trên phương diện chuyên nguyên học, nhưng theo Dận Tổ đã lâu, tự nhiên biết không ít thứ. Những loại bản vẽ đơn giản như vậy hoàn toàn không làm khó được. Vượng Tài đi nửa canh giờ, cầm một sắp bản vẽ trở về, là bản vẽ máy hơi nước, lần trước Dận Tổ giao phó. Máy dệt sức nước, những người này tiếp xúc không ít, kết cấu sớm nhớ được rành rẽ. Hiện tại đổi thành động cơ hơi nước, những điểm cần thay thế không có nhiều. Chỉ cần liên kết một bộ liên động, dùng máy hơi nước thay thế sức nước là được. Bởi vì chuyện này không vội, Dận Tổ lười tự mình làm, xem như bài tập giao ra cho kẻ khác. Trung quy trung cũ, lá gan quá là nhỏ. Là đánh giá của Dận Tổ sau khi xem những bản vẽ nộp lên. Rốt cuộc, đều là lý luận tri thức có khiếm khuyết, hiểu vẻ ngoài, không hiểu cốt lõi. Cho nên, đối với những cái chuyên gia như y làm ra, bọn họ không dám mở rộng tay mà sửa. Lật xem từng cái, ở bên cạnh viết xuống lời bình, kiến nghị, lại lấy ra những người có ý tưởng, chuẩn bị trọng điểm lưu ý. Bỗng nhiên có chút sửng sốt. Lý Dương. Không phải là Lý Dương kia. Ở chủ tử, người này chính là ca ca của Lý Lộ. Lúc trước, đi trên nguyên học đường thủ huấn, nhóm người bọn họ đều đã học xong. Dựa theo phân phó của ngài, những học đồ xuất sắc đưa về viện nghiên cứu. Hơi thua kém thì đưa đi các nhà máy sửa chữa cơ khí dân dân. Lý Dương trong nhóm người này coi như là lợi hại nhất. Nhanh như vậy. Dần Tổ trước hết có chút giật mình. Bất quá ngẫm lại như vậy mới hợp lý. Khác với trường học của hậu thế, trên nguyên học, thu được học sinh đều là có chút cơ sở nhất định. Hơn nữa còn không cần dạy cái gì ngữ văn, anh văn, sinh vật địa lý. Chỉ dạy chút số học đơn giản, vật lý, hóa học, cùng với nguyên lý cấu tạo vài loại cơ khí, nửa năm là đủ rồi. Dần Tổ lật lật vài từ. Ngươi không phải nói những học đồ có thành tích tốt đều đưa đi viện nghiên cứu sao? Thế nào những bản vẽ ở đây chỉ có mình Lý Dương là học đồ? Thì không phải về tiểu nhân quen với y. Những học đồ khác sao có tư cách này? Dần Tổ nhìn hắn một cái. Đem đồ vật trả lại, bảo bọn họ sửa đi. Phần phó, mặc kệ thân phận là gì, đều có thể nộp bản vẽ cho ta xem. Dùng 2 tháng làm hạn định. Thiết kế tốt nhất sẽ được ta thu làm đệ tử. Dù sao đợi đám hái thương Quán Châu suy nghĩ xong, lại phải chọn đường ở ngoại quốc. Muốn tìm chỗ xây xưởng, không phải chuyện ngày một ngày hai. Y không vội. Thu làm đệ tử, nghe tới Vượng Tài cũng có chút đỏ mắt. Đáng tiếc trên phương diện này y không có nửa điểm thiên phú. Y nhìn đồ án của chủ tử hoàn toàn giống như một đống gà bươi chó nhảy. Bản vẽ máy bơm tới ngày thứ hai đã được nộp. Nhận cái được Dận Tổ gật đầu, liền đưa cho người dưới, làm ra vật thật. Sau nhiều lần thử nghiệm mới báo cho Khang Hy, coi như hoàn thành. Khang Hy đối với máy bơm cực kỳ coi trọng, còn chuyên môn dẫn theo đại thần công bộ, hộ bộ và một đám các lão tới tận nơi xem xét. Khi thấy được dòng nước cuồn cuộn được bơm tới, những đại thần nguyên bản chỉ trích hành vi làm việc không đàng hoàng của Dận Tổ đều phải ngậm miệng. Chỉ là sau khi trở về, tránh Khang Hy lại thâm trầm khuyên răn. Điện hạ thích những người dâm sáu kỳ kỹ này á, nguyên không phải là sai lầm lớn, nhưng quá phận trầm mê lại không tốt. Hy tông hoàng đế của Minh Triều khéo nghề mộc, Nam Đường hậu chủ đối với hội họa thư pháp âm luận không nói gì, nhưng triều chính của bọn họ lại thái tử điện hạ phải nịnh giới hạn. Dận Tổ ngoại trừ gật đầu còn có thể nói gì? Nhìn đám đại thần này ban đầu còn tiêu cực chống lại, hiện tại đã dần tiếp nhận một vị thái tử lười nhác như y. Thậm chí, còn bắt đầu lo lắng tương lai sau khi y đăng cơ. Dận Tổ chợt có chút cảm giác không ổn. Tiện bước đám người Khang Hy, Dận Tổ trở về viện, nghiên cứu, đem ý tưởng về xe gòn, nói về những sư phó nghề rèn và mộc, để bọn họ nghiên cứu chế tạo ra. Cũng chỉ là loại xe gồng và đường ray đơn giản. Loại đầu máy hơi nước kia hiển nhiên không thích hợp sử dụng cho mỏ than. Yêu cầu của y chính là cố gắng giảm thiểu lực ma sát, đồng thời phải có trang bị phanh dừng an toàn. Lực ma sát ít, tới lúc đó vô luận là đẩy hay kéo, dùng tay quay hay chân đạp, cũng ít dùng sức hơn dùng vai gánh. Sau lại lắp đặt ít trồng rọc, vận chuyển tại cửa ngõ lớn trong mỏ than, thì liền không sai biệt lắm. Hiện tại đưa thứ này ra, sau này mọi người có thấy xe lửa, đại khái không quá kinh ngạc nữa rồi. Dận tổ đem những chuyện có thể giao cho người khác làm đều nhất nhất phân công. Một mặt là ứng theo yêu cầu của Đoạn Thái Y, ít lao tâm. Một mặt muốn bồi dưỡng những người này. Cũng giống như Y nói với Dận Chân, muốn đi xa phải đi cùng với mọi người. Vậy nên Y rất nhanh liền nhàn rỗi, cân nhắc có nên tiến cung bồi Ngạch Nương hay không. Thì trong cung giống như có thần giao cách cảm, phái người tới báo. Hoàng hậu nương nương cho mời. Sau khi tấn phong hoàng hậu, Ô Nhã Thị liền dọn tới Khôn Ninh cung. Dận Tổ vừa vào cửa đã bị Hoàng Huy nhanh mắt phát hiện, hoan hô một tiếng. Lục thúc, nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, lão đảo chạy về phía y. Dận Tổ vươn tay đón hài tử. Cái vật nhỏ này nặng hơn ha. Lại vậy nữa Lục thúc không ôm nổi rồi. Lục thúc không thể nói như vậy, bà nội sẽ tức giận. Lần trước Thập Tứ thúc cũng nói vậy, bị Mã Ma mắng tới thảm à, thiệt sự là thảm nha. Dận Tổ ghé vào tai hài tử. Vậy sao? Vậy thì bảo bối thay Lục thúc giữ bí mật. Lục thúc, Hoàng Huy gọi là Hoàng Huy, không phải là bảo bối. Dận Tổ hôn mạnh lên mặt Hoàng Huy. Thì Hoàng Huy bảo bối. Hoàng Huy chính là bảo bối của Lục thúc. Hoàng Huy nghiêng đầu nghĩ một hồi, không nghĩ ra đầu mối gì. Lục thúc, thúc vì sao không dẫn theo Hồng Phúc ca ca tới chơi? Dận Tổ thiếu chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết. Nhìn quanh, phát hiện Ô Nhã Thị không ở đây, thấp giọng căn dặn. Là Hồng Phúc, không phải ca ca. Để Ngạch Nương biết Hoàng Huy gọi cẩu nhi tử của y là ca ca, còn không có lột da y. Tại sao? Má Ma dặn Hoàng Huy phải gọi Hoàng Dục ca ca, nhà đại bá là ca ca. Nè! Dận Tổ không nói gì. Y có dự cảm, nếu như y nói bởi vì Hồng Phúc là chó, như vậy Hoàng Huy nhất định có vô số câu hỏi vì sao. Y không muốn trả lời những vấn đề ngu xuẩn tương tự. Vì sao cậu ca ca không thể làm ca ca? Vì sao không thể sinh cậu cậu, này này nọ nọ? Liền ho một tiếng. Bởi vì nó gọi Hồng Phúc là ca ca, Mã Ma sẽ rất tức giận. Nếu như hỏi Mã Ma tại sao tức giận, y liền nói Lục thúc không biết, phải hỏi Mã Ma. Dận Tổ vì sự cơ trí của mình mà ấn lai, đúng là quá cơ trí. Bất quá mạch não của Hoàng Huy không theo suy nghĩ của Dận Tổ, chỉ thấy hài tử gật đầu. Hoàng Huy biết rồi, là vì Lục thúc không chịu đem Hồng Phúc ca ca tới thăm Mã Ma, vậy Mã Ma mới giận. Lúc trước A Mã đưa Hoàng Huy trở về, Mã Ma cũng rất tức giận. Lục thúc, thúc đưa Hồng Phúc ca ca tới đi, tới Khôn Ninh cung mà chơi. Dận Tổ bị ứ nghẹn, cuối cùng quyết định dùng lực phá xảo, thô bạo mà giải quyết. Người hô với Lục thúc không gọi Hồng Phúc là ca ca, Lục thúc tặng cho ngươi một món đồ chơi. So với ngựa gỗ có gì chơi vui hơn? Dận Tổ gật đầu. Anh vậy được. Dận Tổ thở phào nhẹ nhõm, giao vật nhỏ cho nãi Ma Ma, liền đi gặp Ô Nhã Thị. Vừa tiến tới thì cười hì hì thính an. Ô Nhã Thị kéo y tới trước mặt. Khí sắc khá hơn sao? Có phải Ngạch Nương không gọi ngươi, ngươi liền không nhớ bản thân có Ngạch Nương? Sao vậy được? Như tưởng cho dù có quên, bản thân cũng không quên được Ngạch Nương. Hoàng hậu trừng mắt nhìn hắn. Mắt mũi để đâu? Không phát hiện thái tử đã tới sao? Còn không mau bảo trụ phòng làm ít điểm tâm mang lên. Dận Tổ nhìn Ô Nhã Thị đem cung nhân đuổi hết ra ngoài, khẽ nhíu mày. Quả nhiên đợi sau khi mọi người đi hết, sắc mặt Ô Nhã Thị đột nhiên trầm xuống. Người nói đi, ngươi và Dận Chân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 90. Có chuyện gì xảy ra? Y và Tứ Ca làm sao? Như Tử và Tứ Ca là sao? Chúng ta năm trước tuy có náo loạn không thoải mái, nhưng hiện tại đã hòa hảo rồi. Ngạch Nương ngài không cần thay chúng ta lo lắng quá mức. Tại với Tứ Ca còn có Tiểu Thập Tứ, tự nhiên là thân nhất. Huynh đệ mà, cả nhau đánh nhau thì khó tránh, qua rồi thì liền qua. Ô Nhã Thị mím môi nửa ngày không lên tiếng. Dận Tổ cẩn thận quan sát biểu tình của Ngạch Nương, phát hiện lông mày của nàng nhíu chặt. Những lời vừa rồi của y tự hồ không thể khuyên được nàng, trái lại càng khiến nàng thêm một tầng phiền não. Ngay cả những lời y đã chuẩn bị xong cũng không biết có nên nói tiếp hay không. Là đoán sai rồi sao? Dận Tộ tự nhận bản thân không phải kẻ ngu dốt, nhưng muốn y đoán tâm tư nữ nhân, chỉ số thông minh tuyệt đối là thiếu dùng, dù nữ nhân kia có là mẹ ruột của y. Ngạch Nương à? Ngạch Nương, ngươi sao vậy? Có phải nghe được người dưới loạn quyên cái gì? Tiếc là người tên bọn họ hay tên Nhi Tử. Nhi Tử tứ ca không có chuyện gì, chúng ta rất là tốt. Ô Nhã Thị xoa xoa thái dương, vừa định nói gì bỗng bắt cổ tay y, xốc tay áo, nhìn dấu bàn tay phía trên, cả giận. Người không phải nói người với hắn không có chuyện gì, cái này làm sao? Lúc tôi cậu uống say bắt Nhi Tử. Ngạch Nương, người rốt cuộc sao vậy? Thay ánh mắt, Ô Nhã Thị nhìn chằm chằm mình như diều hâu săn mồi. Dận Tổ thở dài, giải thích chút nữa. Hôm đó tứ ca không phải uống rượu với thập đệ sao? Lúc ta tiện tứ ca về, không biết hắn thấy ác mộng gì, trán đều là mồ hôi, gọi cũng không tỉnh, nên ta giúp hắn lâu. Nào ngờ hắn bắt tay ta, đồ gọi Ngạch Nương đừng bỏ ta lại. Vậy đó. Ô Nhã Thị chậm rãi buông tay, ánh mắt gắt gao nhìn Dận Tổ. Sau hồi lâu dời mắt đi, khẽ sờ lên trán mình. Ta có chút mệt mỏi, ngươi về trước đi. Sao vậy cơ? Không có gì, Ngạch Nương nhớ ngươi. Ngươi mấy hôm nay cũng mệt á, đi về nghỉ trước đi. Dận Tổ sao có thấy không nhìn ra, Ngạch Nương cười rất miễn cưỡng. Nhân miệng của Ngạch Nương y trước giờ vẫn rất chặt. Nếu nàng đã không nói, bản thân vô luận thế nào cũng không hỏi ra được. Chỉ đành ấn thanh lui ra. Lúc ra ngoài còn trêu đùa Hoàng Huy một hồi. Sau ghé qua Càn Thanh Cung, Bồi Khang Hy trò chuyện mới quay về Thái Tử Phủ. Không biết y chân trước xuất cung, chân sau dận chân đã bị Ô Nhã Thị gọi. Ô Nhã Thị ôm Hoàng Huy, cùng hài tử chiêu quá cam ăn. Dận chân ngồi bên cạnh, cầm một tờ danh sách đọc cho kỹ. Đợi hắn xem xong, Ô Nhã Thị lại nói. Dận Tổ mắt thấy đều phải mãn 20, thân là thái tử, không chịu thành gia quyến là sao? Ta đã chọn vài nữ hài, bất kể niên linh, dung mạo, già thế đều không có trở ngại gì. Ngươi điều tra một chút xem, tính tình các nàng, lại sàng chọn qua giúp ta. Rồi tiến cùng ta bàn bạc tỉ mỉ. Chuyện này, Hoàng A Mã lục đệ bọn họ. Nếu Khang Hy Dận Tổ không gật, bọn họ ở đây không phải lăn lộn mù quáng hay sao? Đây vốn chính là ý tứ của Hoàng A Mã ngươi. Về phần Dận Tổ, nó chẳng phải là tiểu hài tử nữa. Không phải do nó tùy hứng. Cùng lắm, sau khi chọn người xong, để nó nhìn một lần là được. Nghĩ tới tính tình Dận Tổ, nàng không dám quá chắc chắn, chỉ thở dài. Dù Tiểu Lục không chịu thành hôn, cũng có thể đính thần trước. Hiện tại Tiểu Cửu Tiểu Thập đã sắp thu Phúc Tấn, không thể để bọn họ chọn hết người tốt. Còn lại chút dưa dẹo tao nứt thì lưu lại cho Dận Tổ. Dận chân thu danh sách vào ngực. Nhi Tử trở về, liền phái người thăm dò. Ngày mai đáp lời với Ngạch Nương. Bảo bối, trước lưu lại chỗ này của ta vài hôm. Lưu thị gì bên đó, cạnh người trước này đều không có quỳ cũ. Bảo bối theo nàng, học được cái gì tốt. Người nhanh chóng thu Phúc Tấn mới là quan trọng. Nếu không á, thì cứ để bảo bối ở đây cho ta dạy dỗ. Dận chân thở dài. Vừa rồi rõ ràng còn tốt, tại sao lại kéo tới trên đầu hắn rồi? Sao? Cảm thấy ta dạy hư bảo bối. Ta dù thế nào cũng đáng tin hơn Lưu thị trong phố của ngươi. Ngươi á, Dận Tổ còn có Tiểu Thập Tứ. Cái đứa nào thua kém những kẻ khác đây? Ngươi... Chợt nhớ Dận chân khi bé là không theo bên cạnh mình, trong lòng đau xót. Thôi được rồi, vì nhanh trở về làm việc thôi. Hiệu suất của Dận chân trước giờ vẫn luôn rất cao. Ngày thứ hai liền ra kết quả. 10 bộ canh thiếp trong tay được phân ra, lại gạt qua 2 bộ. Đông gia liền xong. Nếu như nhà bọn họ tuy rằng giáo dưỡng không sai, nhưng giả tâm của đông gia quá lớn. Lục đệ nếu như kết thân với bọn họ, sau này không tránh được phiền phức. Hơn nữa kỳ vọng của mọi người trên triều đối với lục đệ hiện nay đã đủ cao. Có một thê tộc quá cường thịnh, với lục đệ là cản trở nhiều hơn giúp ích. Cục diện hiện tại trước triều đình, theo hắn thấy chính là vừa vặn. Hầu như tất thể huynh đệ thành niên đều có không gian thi triển tài hoa. Đại thần triều đình cũng là ai lo việc nấy, bình tâm tới cực. Tác Ngạch Đồ giận nhân vừa ngã, đám người bên ngoài hiện tại chưa xuất hiện dấu hiệu kết đảng mới. Nếu như lúc này lại tác ra một đông giai thị, thì không phải là chuyện tốt gì. Hắn không hy vọng tái hiện lịch sử một đông bán triều. Thấy Dận Chân đầu tiên bày trừ đông gia, trong lòng Ô Nhã Thị vẫn là cao hứng. Ngày Tết trên người bảo bối cũng có huyết mạch đông gia, thì khẽ nhíu mày. Lại thấy Dận Chân rút ra một canh thiếp gạt sang bên. Vậy cô nương Ô Nhã Thị này cùng tộc với Ngạch Nương, nhân phẩm tính tình tự nhiên là tốt. Chỉ là nàng cùng Ngạch Nương không phải là một chi. Nếu muốn làm thái tử phi thì có chút... Hắn tuy không nói hết lời, Ô Nhã Thị làm sao không nghe minh bạch. Nàng xuất thân Bao Y là nô tài. Trong một đám phi tử, ngoại trừ Lương Phi, mẹ của Bác Gia, xuất thân nô tỳ Tân Giả Khố, chuyên giặt y phục cho chủ tử. Ô Nhã Thị tuy cũng là nô tỳ nhưng không phải làm việc nặng, thì nàng có thân phận thấp nhất. Mặc dù lúc Phong Phi Khang Hy đã đem một chi nhà nàng nâng vào chính hoàng kỳ, nhưng chỉ là một chi mà không phải toàn tộc. Vậy nên vị tiểu Ô Nhã Thị này giống với nàng trước kia, đều là xuất thân Bao Y. Cách nói của Dận Chân kỳ thực đã rất uyển chuyển, dùng thân phận của tiểu Ô Nhã Thị, đừng nói làm chính phi, ngay cả trắc phi, khanh khách cũng là không đủ. Lẽ ra khi Ô Nhã Thị phong hậu, gia tộc có thể được nâng một chút. Lúc đó cũng có đại thần đưa ra chuyện nâng kỳ, nhưng Khang Hy lại không đề cập. Ô Nhã Thị nguyên có chút nhớ nhung không thông, sao lại được Dận Chân đánh thức? Khang Hy là đang thay Dận Tộ dọn đường sau này. Triều ta dùng hiếu trị thiên hạ, tân quân đăng cơ, nhất định phải gia ân mẫu tộc, bằng không khó tránh khỏi bị hậu nhân lên án. Bất quá mẫu tộc thế lực lớn, thường thường sát cùng với thái hậu nội ứng ngoại hợp, chơi ước hoàng đế. Hiện tại Khang Hy không để ý chuyện này, không phải chê trách hoàng hậu xuất thân quá thấp, mà đem chuyện nâng kỳ giao lại cho Dận Tộ sau này. Có thiên đại ân tình, sau này Dận Tộ cho dù đối với mẫu tộc thế nào, cũng không có người đem lý do khắc bạc quá ân chỉ trích y. Vừa nghĩ như vậy, Ô Nhã Thị đối với việc tại sao Khang Hy phong nàng làm hậu cũng có chút rõ ràng hơn. Nàng xuất thân Bao Y, nếu trực tiếp phong Dận Tộ làm thái tử, xuất thân của nàng liền trở thành chỗ bẩn trên người y. Nhưng nếu trước phong nàng làm hoàng hậu, như vậy mọi người chỉ nghĩ xuất thân của nàng không xứng đáng, chứ không cảm thấy nhi tử của hoàng hậu Dận Tộ không xứng làm thái tử. Cũng đồng dạng Dận Tộ xuất thân thấp hèn sau khi lên ngôi. Nếu như cấp mẫu tộc nâng kỳ, người ngoài sẽ nói y tự xấu hổ thân phận. Nhưng nếu Dận Tộ dùng thân phận đích thứ tử lên ngôi, lại giúp mẫu tộc nâng kỳ, lại là cử chỉ hiếu thuận. Nếu đổi thành người tương đối tuổi trẻ khí thịnh, nghĩ vậy sợ sẽ có một chút không cam lòng. Nhưng Ô Nhã Thị đã chìm nổi trong cung 20 năm, từng chút bò lên vị trí cao như thế. Đối với những việc này, suy nghĩ rất luật thông thấu. Mẫu bằng tử quý, tử bằng mẫu quý, ở trong cung đều là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Phân lượng của Dận Tộ trong lòng Khang Hy càng nặng, thì địa vị của nàng ở trong cung càng ổn định theo. Khang Hy có thể vì Dận Tộ suy tính mới là có lợi nhất cho nàng. Tuy đã nghĩ thông thấu, nhưng hiện tại bị nhi tử đề cập, Ô Nhã Thị vẫn có chút không hài lòng, ngoài miệng lại thản nhiên. Yên tâm, bốn cung không dự định để nàng làm thái tử phi. Bốn cung chỉ muốn người tra một chút nhân phẩm tính tình của các nàng như thế nào thôi. Ngạch Nương chọn người, tự nhiên là tốt. Cúi đầu lại rút ra một canh tử. Vị Hoa Nhĩ giai thị này thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng nàng có một thiếp thân nha hoàn nửa năm trước thả ra ngoài gả cho người. Bất quá người của nhi tử tra được, nàng kia chính là bị hạ ách, là cam độc bán cho một người quá vợ trong núi. Nhi tử cảm thấy bất kể là vì nguyên nhân gì, phương diện này vẫn có chút không thích hợp. Việc này Ô Nhã thị vẫn là lần đầu nghe. Thận trọng, ngay cả thiếp thân nha đầu đều xử trí như vậy, bên trong tuyệt có nội tình không thể cho người biết. Vì vậy liền đem qua nhĩ giai thị loạn ra khỏi phạm vi người được chọn, ý bảo Dận Chân tiếp tục. Vì nữ hổ Lộc thị này tính tình có chút nhu nhược, tâm tư nặng, là tính tình thấy hoa rơi lệ thấy tuyết đau buồn. Xóa, phải xóa ngay. Từ sau khi chuyện phúc tấn của Dận Chân, Ô Nhã thị phiền nhất là người có lại tính tình này. Phí Mặc thị chuyện khác khá là tốt, chỉ là tính tình có chút nhu nhược, gặp chuyện do dự không có chủ kiến. Làm thái tử phi không nói phải để ý toàn bộ hậu viện, nói không chừng sau này còn là người đứng đầu hậu cung, không chủ kiến sao mà được. Chẳng lẽ muốn Dận Tổ mọi chuyện vì nàng quan tâm, người này cũng bỏ qua. Tiểu tỷ nhờ Phú Sát thị tính tình có chút mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục như vậy sắp không còn người. Ô Nhã thị mí mắt nhảy lên ngắt lời. Còn mạnh mẽ thì mà dám mạnh mẽ lên đầu thái tử, nữ hài lanh lẹ không phải là việc gì xấu. Nếu chỉ lanh lẹ một chút thì không tính, nghe nói nàng từng dùng roi giáo huấn đệ muội, vậy tuyệt không được. Nàng còn trông cậy Tiểu Lục sinh nhiều tôn nhi. Mắt thấy cả sắp canh tử dần dần mỏng, Ô Nhã thị nhíu mày. Những nữ hài nhi nàng cảm thấy còn rất tốt, tại sao vừa vào mắt Dận Chân đều là khuyết điểm? Ý của người, những người này đều không thích hợp, vậy Dận Tổ rốt cuộc có cần thành thân hay không? Bị Ngạch Nương giận chó đánh mèo, Dận Chân vẫn là mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm mà nói. Thành thân tự nhiên là cần, bất quá những người Ngạch Nương tìm, thân phận gia thế xứng với lục đệ, phạm vi quá nhỏ, tự nhiên khó tìm được người thích hợp. Bất quá theo nhị tử, thân phận lục đệ đã tới cực hạn, phương diện thê tộc không bằng cứ chọn đơn giản một chút, thành quý một điểm, bớt xe đổ của nhị ca, phái phòng. Dận Nhân rơi vào kết cục hôm nay, mặc dù phần nhiều do chính hắn gieo gió gặt bão, nhưng ban đầu lý do Khang Hy phế y cũng quan hệ rất lớn với việc Tát Ngạch Đồ cái gan làm loạn. Ô Nhã thị nhìn chằm chằm Dận Chân, phát hiện thật sự không có biện pháp nhìn ra chút manh mối gì từ gương mặt vạn năm đóng băng của đứa nhi tử này, bất đắc dĩ mà than thở. Vậy người trở về an bài đi. Chính sự nói xong, Dận Chân chuẩn bị đứng dậy rời khỏi. Đợi đã, chỗ này ta có chuẩn bị hai người cho Tiểu Lục, người thầy ta mang đi. Chuẩn bị hai người, Dận Chân nhíu mày. Hắn nhớ ban đầu cũng là hoàng hậu chuẩn bị hai người, thiếu chút nữa gây đại họa. Lần này, chuyện này Giang Tế Gia đã gật đầu. Nói xong, lại lay động dây chuông với bên ngoài. Dận Tổ từ nhỏ không chịu kẻ khác hầu hạ bên cạnh, nhất là nữ nhân. Bởi vì kinh lịch khi còn bé của y, chúng ta tùy tiện. Nhưng hiện tại y đã lớn như vậy, không chịu cho nữ nhân gần người. Cái này sao đây? Ta thầm nghĩ, y không muốn thú thề nạp thiếp, phóng chừng do chưa tiếp xúc nhiều, không biết chỗ tốt của nữ nhân. Trước hết, phái hai người hầu hạ bên cạnh y, lúc ẩn lúc hiện, nhìn thấy nhiều, không chừng liền đem tính tình của y làm cho bé qua. Hai người này, một là chất nữ mẫu tộc không cùng chi của ta, cũng là người trước đó điều tra, người còn lại là cung nữ nhị đẳng bên cạnh ta, ổn trọng hiểu chuyện. Hay, trải qua chuyện lần trước ta cũng sợ. Hai người này cái khác không nói, tối thiểu lai lịch tuyệt đối là sạch sẽ, không tới mức bị người ta lợi dụng. Ô Nhã thị tìm chất nữ bốn gia tới, một phần là vì thân phận yên tâm, hai là vì tư tâm. Dù sao nàng cũng là từ tú nữ đi từng bước tới vị trí này. Vì chất nữ không cùng chi kia, nàng trước giờ cũng rất biết cách lấy lòng. Lúc này cho đối phương cơ duyên tới bên cạnh Dận Tổ chiếm chỗ trước, sau này vị tất không có tạo hóa. Nam nhân đối với nữ nhân đầu tiên của mình vẫn luôn có bất đồng. Trong lúc nói chuyện, hai thiếu nữ nhìn không quen mặt, được đại cung nữ đưa tới. Hai người đều 15-16, dung mạo thượng giai. Tuy không tính là tuyệt mỹ nhưng ưa nhìn. Một hoạt bát xinh đẹp, mắt to cực kỳ linh động. Một mi thanh mục tú, khí chất đoan trang trầm tĩnh. Hai người chậm rãi tiến tới, chân thành phúc người thi lễ. Âu Nhã thị, An Giai thị, thính an hoàng hậu nương nương, thính an ung thân vương. Âu Nhã thị phất tay, thản nhiên. Hai người các ngươi là do bốn cung chọn ra. Cảm thấy các ngươi đều là nữ hài hiếu quy củ, phải tới hầu hạ thái tử gia. Bốn cung chỉ mong các người đừng có khiến bốn cung thất vọng. Hai người đồng thanh đáp. Nô tỳ không dám. Thái tử trước đều hiếu thuận. Các người nếu có lỗi gì, chỉ sợ ý nhìn trên mặt mũi của bốn cung, không nói nhiều lời. Vậy nên bốn cung liền sẽ đem quy củ nói lại lần nữa. Hai người vội vàng quỳ xuống, cẩn nghe nương nương giáo huấn. Thứ nhất, các ngươi chỉ hầu hạ lúc ban ngày, buổi tối liền trở về phòng. Tốt nhất ngay cả cửa cũng không cần bước ra nửa bước. Đừng nói tới gần nơi ở thái tử. Thứ hai, các ngươi đi tới đó làm nô tỳ, liền an phận hầu hạ chủ tử. Những thứ dơ bẩn kia đừng có nghĩ. Nếu hài phạm vào một chuyện, như vậy các ngươi đều tự đi tân giả khố mà dưỡng lão đi. Ô Nhã thị thả chậm ngữ điệu nói tiếp. Thái tử điện hạ ái tĩnh, các ngươi chỉ cần lo chuyện mày mực, xếp giấy bưng trà, chia thức ăn là được. Nếu thái tử điện hạ muốn nghỉ ngơi hoặc làm chính sự thì các ngươi không được quấy rối. Ô Nhã thị nhìn về phía Dần Chân, Dần Chân cúi đầu đáp. Như tử nghe rõ. Câu cuối cùng này không phải nói với hai người, mà là muốn hắn chuyển cáo cho Dận Tộ, không được đem các nàng đối xa, tới ngày cả mặt mũi cũng không thấy. Chuyện bưng trà dân nước phải để các nàng làm. Ô Nhã thị thả mãn gật đầu. Các người đi thái tử phủ, thì chớ ý chuyện bốn cung ban cho, tự thấy bản thân bất động. Nếu làm chuyện khác người, liền tự mình ngẫm lại. Ở trong lòng bốn cung là thái tử điện hạ thân cận hơn, hay các người thân cận hơn? Hai khắc sau, Dần Tộ vẫy lui hai nha đầu, cầu y ban tên, than thở. Ngạch nương đây là muốn làm cái gì? Bảo là muốn cho người tiếp xúc nhiều với nữ hài tử, rồi mới biết các nàng tốt cái gì. Ồ, ta không cảm thấy các nàng không tốt. Dần Chân nhìn y một cái. Vậy ngươi đi mà nói với ngạch nương. Tới lúc đó, ban cho ngươi không phải là hai cung nữ, trực tiếp là thị thiếp rồi. Dận Tộ xoa xoa thái dương thở dài. Dận Chân thấy bộ dạng sầu mi khổ kiểm này của y, bất quá thêm hai nô tỳ thôi, đáng để ngươi như vậy. Hoàng hậu đem chất nữ nhà mình đặt ở đó, một phần có chút nhỏ mọn, nhưng càng nhiều là vì y suy nghĩ. Đừng nói Ô Nhã thị, cho dù bản thân Dận Chân vừa nghĩ tới thái tử phủ lớn như vậy, chỉ có cô Linh Linh một mình Dận Tộ thì cũng cảm thấy xót xa. Huống chi người làm ngạch nương như nàng đây. Nếu như vậy thật sự có thể khiến y chậm rãi tiếp thu nữ nhân thì không tính là chuyện xấu. Thêm hai nô tỳ ta không coi vào đâu, nhưng ta có dự cảm sau này còn phiền phức cuồn cuộn không ngừng cho ta kìa. Lần này Ô Nhã thị rốt cuộc nghĩ ra cách tốt, chỉ hai nô tỳ vẫn trong phạm vi tiếp thu của y. Bất quá lúc ban ngày giúp y chăm trà rót nước cũng không tới mức trà do nữ nhân rót liền uống không trôi. Nhưng loại cảm giác bị đặt trong ấm chậm rãi mà nấu khiến y cảm thấy có chút không ổn. Dận Chân không cần dự cảm cũng biết, một ngày Dận Tộ không lập phi, một ngày sẽ không thanh tịnh. Cho dù có lập mà chưa sinh được 8-10 hài tử cũng chẳng thể yên. Cái phiền phức này không liên quan tới người có làm thái tử hay không. Ta khuyên người vẫn nhanh chóng thú một người cho rồi. Dận Tộ thở dài. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Ở thời đại này mặc kệ là thân phận gì, muốn không kết hôn cũng là khó. Không nói hiện tại, cho dù hậu thế, Không phải cũng có một đám lớn thanh niên lớn tuổi bị buộc đi xem mắt sao? Nhưng làm người có chút tâm lý khiếp phích, y rất khó tiếp thu việc cùng một người hoàn toàn không có trụ cột tình cảm gì tiếp xúc, thậm chí là da thịt thân cận, huống chi y còn là gay. Thực sự quá phiền phức. Dận Tộ nghĩ tới đầu đau như búa bổ, chợt nhớ ra một chuyện. Ngạch nương sao lại bảo ngươi dẫn người tới đây? Dận Chân hơi ngẩn ra. Ờ, tiện đường sao? Hắn ta cũng có chút kỳ quái. Hai người kia nói là để làm nô tỳ, nhưng trong lòng hoàng hậu hiển nhiên hy vọng Dận Tộ có thể nảy sinh cảm tình với các nàng. Như vậy liền thực sự không có đạo lý gì để hắn đưa tới. Vậy nên ngoại trừ tiện đường, còn có thể là lý do gì đâu? Là biết hai người nọ có chút thân cận, hay vì muốn hắn khuyên nhủ tiểu tử này? Chương 91. Không phải chỉ là hai nô tỳ sao? Dận Tộ ôm ý nghĩ như vậy, ném Tiểu Ô Nhã thị và An Giai thị vào viện của mình. Ngay từ đầu y đã có chút khó chịu. Đây là việc rất bình thường. Dận Tộ an ủi mình. Có lẽ do ý thức lãnh địa của bản thân quá mạnh, đợi có một đoạn thời gian, quen thuộc là tốt. Nhưng thêm hai ngày, lại cảm giác không thoải mái, không chỉ không biến mất, trái lại càng thêm mãnh liệt. Dận Tộ nghĩ vấn đề thật không phải chỗ của y. Bất quá cho dù ở chỗ y, y cũng không có dự định thay đổi. Dận Tộ vẫn cho rằng làm nhân viên phục vụ chính là hẳn nên thu nhỏ cảm giác tồn tại trước mặt khách. Ví dụ như chủ nhân vào cửa, chào hỏi một tiếng, rót một chung trà, liền không sai biệt. Nếu cứ mỗi 5 phút lại tiến tới hỏi có muốn uống trà hay không, như vậy liền là quá mức. Ví dụ như quét tước, chủ nhân ở trong phòng ngủ, người có thể quét tước thư phòng. Chủ nhân ở thư phòng, người có thể quét tước khách phòng. Có cần chủ nhân ở đâu liền chuyên môn quét nơi đó hay không? Nhân vì sở hảo của Dận Tộ, lại thêm tinh thần đã tốt, còn muốn tốt hơn của Hoàng Thất. Bọn hạ nhân trong Thái Tử Phủ đều giống như đã luyện được ẩn thân chi thuật. Bình thường hầu như không nhìn thấy người nào, thế nhưng luôn có thể xuất hiện những lúc thỏa đáng nhất. Cho dù người có tồn tại cảm giác mạnh nhất bên cạnh Dận Tộ là Vượng Tài, bình thường có thể nói đùa, chọc cười vài câu, sôi nổi không thấy dập được. Bất quá, chỉ cần Dận Tộ bắt đầu nghỉ ngơi, luyện chữ, đọc sách hoặc làm việc, sẽ lập tức tiến vào trạng thái ấn hình. Trà vĩnh viễn là nóng, mực vĩnh viễn là đậm. Dận Tộ nghĩ muốn cái gì cũng sẽ đúng mực đưa qua, lại chưa từng quấy rầy tới y. Ngày thứ ba, Dận Tộ quyết định không ủy khuất bản thân nữa, gọi người tới trước mặt. Các người tên gọi là gì? Tiểu Ô Nhã thị ủy khuất liếc nhìn Dận Tộ. Điện hạ còn chưa đặt tên cho nô tỳ. An Giai thị cung kính hồi bẩm. Lúc nô tỳ ở trước mặt nương nương, gọi là Ngọc Trảng. Sau khi xuất cung, nương nương để nô tỳ khôi phục nguyên danh, đợi thái tử điện hạ ban tên. Dận Tộ cũng không hỏi nguyên danh của nàng là gì. Khôi danh của nữ nhi đích xác không nên tùy tiện cho người ngoài biết. Sau này ngươi vẫn gọi là Ngọc Trảng. Về phần ngươi, gọi là Ngọc Nghiễn đi. Đặt tên, rốt cuộc có thể nghĩ ra hai cái tên coi như bình thường, cũng xứng với nô tỳ. Dận Tộ cho mình một tràng pháo tay. Ngọc Nghiễn, đối với việc tên của mình dựa theo Ngọc Trảng, có chút ủy khuất. Bất quá, vẫn cùng Ngọc Trảng cúi đầu tạ ơn. Đã học qua quy củ hay chưa? Ngọc Trảng Ngọc Nghiễn dương mắt nhìn y một cái, có chút bất an. Học qua... Dận Tộ tự nhiên biết các nàng đã học. Nếu như chưa, quy củ sao có thể đưa tới chỗ y? Y bất quá, chỉ là muốn nói với các nàng. Quy củ các nàng học được, y không có hài lòng. Các ngươi đã học qua quy củ trong cung, nhưng sợ chưa học qua quy củ trong phủ này. Dận Tài, mang các nàng tới chỗ Tộ Mama. Khi nào học xong quy củ, liền đưa trở về. Ngày hôm sau, Ngọc Trảng được đưa về. Ngọc Nghiễn mãi tới 7 ngày sau khi Dận Tộ chuẩn bị rời phủ cũng không thấy bóng dáng. Lần này Dận Tộ rời phủ chủ yếu là vì tình hình hạn hán Hà Bắc. Mặt khác còn thuận tiện đi dạo một vòng mấy mỏ than đá phụ cận kinh thành. Công cụ chống hạn chủ yếu lần này là máy bơm. Thứ đồ chơi kia quá lớn, vận chuyển trắc trở. Cho dù y trì hoãn mấy ngày cũng là đi nhanh hơn nó. Lưu lại trong mỏ than 2 ngày, lắp đặt đường ray đơn giản, đưa xe gồng vào vận dụng. Lại lựa chọn một số người giỏi tay nghề trong đám thợ mỏ dạy dỗ, làm sao mà bảo trì, sửa chữa, coi như xong việc. Ý nghĩa của Dận Tổ chính là trước hết lắp đặt ở nơi này vài tháng, nếu không có vấn đề gì, lại đủ thực dụng thì liền mở rộng đi nơi khác. Bằng không một hơi bố trí, rồi phát hiện thứ này không thực dụng, chẳng phải uổng phí nhân lực vật lực hay sao? Chuyện trong mỏ giải quyết xong, sau chính là chạy đi tay khu. Hiện tại mới tháng 6, chưa tới thời điểm bách tính đói bụng. Mục tiêu của y chỉ là trợ giúp thiên tai. Về phần cứu tế, nếu như vẫn còn hạn như vậy, đói bụng là nhất định. Kỳ thực, tình hình hạn hán gần đây không tính là quá nghiêm trọng, phạm vi không lớn. Hơn nữa, nguồn nước cung ứng tương đối sung túc. Mỗi ngày dùng xe kéo nước, hoặc thậm chí là tự gánh nước, miễn cưỡng duy trì được hoa màu. Bất quá nếu xa hơn một chút, liền thuốc thủ vô sách. Nếu đã có nguồn nước, như vậy máy bơm liền phát huy công dụng. Trước hết khảo sát thực địa, xác định nguồn nước thích hợp. Sau đào đường, lắp đặt máy bơm, rồi bắt đầu rút nước ngầm hoặc nước sông lên đường dẫn. Nhưng máy bơm không chỉ nặng mà khó lắp đặt. Hơn nữa, đây còn là lần đầu đi thực địa. Chỉ có thể do Dận Tổ đi đầu dò đường. Sau khi xác định những địa điểm lắp đặt, thì bên này mới chế tạo máy móc, đẩy vận đặt xuống. Dận Tổ mang người chạy một vòng tay khu, liền hết nửa tháng. Mà mười mấy người vẫn luôn mang theo bên cạnh, cũng học được tay nghề. Từ ban đầu do y tự vẽ sơ đồ, tự thiết kế đường dẫn, tự giám sát quá trình lắp đặt. Tới sau này chỉ cần nhìn địa đồ, rồi kiểm tra hiệu quả là xong. Đợi trở về kinh thành, chuyện đầu tiên Dận Tổ làm chính là đi Khôn Ninh Cung thỉnh an hoàng hậu, còn mang lễ vật cho bảo bối. Cùng Ô Nhã Thị nói chuyện phím một lát, không hiểu vì sao chủ đề quay về hai nô tỳ kia. Ngọc Nghiến ở nhà cũng là do phụ mẫu nuông chiều mà lớn, khó tránh có chút kiêu căng. Bất quá cũng là người tốt, học làm việc cũng nhanh. Nàng nếu phạm sai lầm, ngươi chỉ cần giáo huấn, không cần nhìn mặt mũi ngạch nương. Dận Tổ vân dạ một tiếng. Từ Cổ Chí Kim, ý tứ của lời không cần nhìn mặt mũi của ta, kỳ thực đều là phải cho ta chút mặt mũi. Không biết Ngọc Nghiễn đã tự tới trước mặt hoàng hậu khóc lóc kể lể, hay do hoàng hậu từ khác nghe được tin, biết y đưa người đi học quy củ mới có lời này. Ô Nhã Thị đều đã lên tiếng, Dận Tổ tự nhiên sẽ không vì nô tỳ mà không cho ngạch nương mặt mũi. Nếu là kiều dưỡng, tại sao bỏ được tiến cung chứ? Xuất thân bao y, tiến cung cũng chỉ có thể làm cung nữ. Có Ô Nhã Thị ở đây miễn tuyển, chỉ là chuyện một câu nói. Rõ ràng có thể là tiểu thư lại không làm, tội gì làm nô tỳ hầu hạ người ta. Đợi tới 25 tuổi xuất cung, tuy chưa tính là hoa tàn ít bướm, nhưng ở thời đại này, muốn tìm một vị hôn phu môn đăng hộ đối lại có chút khó khăn. Ô Nhã Thị oán trách liếc nhìn Dận Tổ. Quy củ của lão tổ tông, lẽ nào ngạch nương làm hoàng hậu có thể đem tất cả cô nương của tộc Ô Nhã Thị đều miễn tuyển sao? Huống chi là người nhà mình, dùng cũng yên tâm. Dận Tổ không thích bên cạnh có người nhà mình làm nô tỳ, bất quá cũng không dám lên tiếng. Đang định chuyển trọng tâm câu chuyện, lại nghe tiếng Hoàng Huy hét chói tai bên ngoài. Ô Nhã Thị vội vàng đứng dậy ra cửa. Người mang tôi cái gì cho hài tử lại khiến hắn ngạc nhiên thành cái dạng này? Ta cho người biết, mèo chó gì hiện tại không thể để cho hắn chơi. Xem ngạch nương nói kìa, như tử là người không biết phân lượng như vậy sao? Tiểu hài tử xuống tay không biết nặng nhẹ, cho dù động vật có bao nhiêu dịu ngoan thì khi đau cũng sẽ tổn thương người. Dận Tổ nào dám đưa. Ô Nhã Thị vừa ra khỏi cửa đã thấy ngoài sân bề bộn, vô số cái giá chống đỡ một đạo đường ray uốn lượn. Mama ôm Hoàng Huy để y đặt lên chiếc xe vị trí cao nhất. Xe gỗ buông tay liền chạy dọc. Sau đó trèo đò lội suối đảo ngược quanh co. Trải qua vô số lộ trình kích thích mạo hiểm, chậm rãi dừng lại. Hoàng Huy vỗ vỗ tay. Lần nữa đi. Liên tiếp cho nhiều lần, Hoàng Huy mới nhìn thấy Dận Tộ đang đứng bên cạnh. Lập tức dậy khỏi cái ôm của Mama, lao vào lòng y. Sao? Lễ vật lục thúc tặng chơi có vui hay không? Rất là vui. Chỉ là quá nhỏ. Như vậy mà còn nhỏ. Lớn hơn nơi này cũng bày ra không được. Bất quá bảo bối muốn lớn sao? Lục thúc tìm người làm cho ngươi. Hoàng Huy khoa tay múa chân mấy vòng. Muốn thật là lớn. Lớn như vậy Hoàng Huy mới có thể ngồi vào chơi. Ngồi vào chơi. Dần Tộ thực sự muốn lau mồ hôi lạnh. Nhỏ như vậy đã muốn chơi tàu lượn. Tiểu tử này quả là đủ to gan. Bất quá cái tàu lượn này muốn làm lớn không phải là không được. Chỉ là có cần làm một cái lớn hay không? Thật đúng là có chút động tâm. Đám Bát Kỳ đệ tử liều mạng kia, cho dù 10 lượng bạc chơi một lần, 8 phần 10 cũng sẽ nguyện ý. Cái này thật ra thì cũng có thể làm được. Dận Tộ. Dận Tộ vừa xoay đầu, sắc mặt hoàng hậu đen như đáy nồi, hung tợn nhìn y. Trong mắt tràn đầy ý tứ cảnh cáo. Lục thúc chỉ biết làm nhỏ vậy thôi. Hoàng Huy muốn làm lớn thì sau này tự mình làm. Nhưng Hoàng Huy không biết làm. Dận Tộ lập tức đưa ra đáp án vạn năng. Hoàng Huy học hành cho tốt, đợi tới khi nào lớn là biết liền. Vậy sau này Hoàng Huy làm được, làm cái lớn cho Lục thúc chơi. Dận Tộ chân mềm nhũn, trái tim của y không tốt. Tiểu Tổ Tông, cầu buông tha cho ta. Không vội được thứ mình mong muốn, Hoàng Huy chạy về bên mô hình tàu lượn, lệnh hạ nhân một lần nữa cho xe chạy vài vòng. Dận Tộ đứng ngoài sân nhìn Hoàng Huy, chậm rãi nói chuyện phiếm cùng Ô Nhã Thị. Sau khi thấy sắc trời không sai biệt lắm, liền hướng Ô Nhã Thị cáo từ. Trở về Thái Tử Phủ, hai người Ngọc Trảng, Ngọc Nghiễn lần nữa tới khấu kiến. Dận Tộ gật đầu phân phó hai nàng theo Vượng Tài hảo hảo làm việc, sau đuổi hai nàng lui xuống. Quả nhiên bản lĩnh dạy dỗ hạ nhân của Tô Ma Ma là nhất đẳng. Ngọc Nghiễn rốt cuộc không liên tục chứng tỏ sự tồn tại trước mặt y, mà Ngọc Trảng từ đầu tới đuôi đều bị Ngọc Nghiễn liên lụy. Dận Tộ rốt cuộc thích ứng sự tồn tại của Ngọc Trảng, Ngọc Nghiễn. Bất quá chuyện hai người bọn họ cần làm vẫn rất là ít. Sáng sớm Ngọc Trảng giúp Dận Tộ chạy tóc, Ngọc Nghiễn hỗ trợ vắt khăn mặt, xem như xong. Buổi trưa khi ăn cơm, bọn họ hỗ trợ bày bàn ăn. Thời gian còn lại hầu như đều chờ ở Trắc Thính, không có việc. Xem bếp lò nấu nước pha trà đều có người khác làm. Sau đó, Ngọc Nghiễn lại cướp được công việc bưng trà từ tay của Vượng Tài. Vượng Tài thầm trợn mắt trắng. Chủ tử nhà hắn trước giờ, bất kể là nhàn rỗi hay làm việc, đều chỉ để mình hắn bên cạnh. Trước đây mỗi lần chủ tử muốn uống trà, hắn chỉ cần đi phòng hầu cận là được. Lúc này còn phải chuyển một lần tay. Bất quá, hắn ngày cả một bước cũng không thiếu. Sau Vượng Tài thông minh kéo một dây chuông tới trước cửa phòng trà. Khi cần đối trà, liền kéo nhẹ hai tiếng, rồi tới cửa chờ. Thấy Ngọc Nghiễn, lập tức tiến lên đem trà nhận lấy. Còn là cái bộ dạng chịu khó chịu khổ. Vượng Tài đại gia liền bắt ngươi làm việc, còn không thể lộ mặt với chủ tử. Cứ như vậy suốt nửa ngày, Vượng Tài phát hiện người mang trà tới liền đổi thành Ngọc Trảng. Vượng Tài đối với Ngọc Nghiễn càng thêm không vừa mắt. Vì vậy lúc ra ngoài chạy chân cho chủ tử, liền phân phó Ngọc Trảng ở bên trong hầu hạ. Ngọc Nghiễn vẫn ở bên ngoài đưa nước trà, liền không để người ở trước mặt xum xoe. Sự tranh đấu của Vượng Tài và Ngọc Nghiễn Dận Tộ là nhìn không thấy. Chẳng qua y cảm thấy hiện tại không tệ. Trước đây mỗi khi Vượng Tài ra ngoài, có một số việc y đều phải tự làm. Nhưng hiện tại Vượng Tài có nhà hay không, y cũng thoải mái. Rất là tốt, rất thuận tiện. Ngọc Nghiễn. Dận Tộ nhìn Ngọc Nghiễn một thân lục sắc kỳ bào, vải mỏng mềm mại, để lộ cổ tay trắng nõn như trăng non. Động tác mày mực, cảnh đẹp ý vui, hương khí trên người thanh nhã tươi mát, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Bất quá giận tội là có điểm không rõ. Vì sao lúc vườn tài ngọc trắng mày mực, chăm trà, y hoàn toàn không cảm thấy bị quấy rối. Nhưng đối thành vị ngọc nghiễn cô nương này, rõ ràng cũng là vô thanh vô tức làm việc của chính mình, lại luôn kéo lấy tầm mắt của y. Một hồi làm cái này, một hồi làm cái kia. Ngọc nghiễn nghe giận tổ gọi tên mình, vừa kinh hỉ vừa cảm động. Đôi mắt long lanh ướt át nhìn lên. Giận tổ có chút ăn không tiêu. Hôm nay sao là ngươi? Ngọc tráng đâu? Vành mắt ngọc nghiễn có chút đỏ, cúi đầu. Vườn tài công công ra ngoài. Trên người ngọc trạng tỷ tỷ có chút khó chịu, vậy nên để nô tỳ hầu hạ chủ tử. Được rồi, vậy ngươi ra ngoài đi. Ngọc nghiễn không dám tin tưởng giận tổ, lập tức quỳ xuống. Nước mắt lã chả tuôn rơi. Chủ tử, nô tỳ biết mình ngốc, không cơ linh như ngọc trạng tỷ tỷ. Cầu người đừng đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ đã làm sai cái gì chỉ cần người nói một tiếng. Nô tỳ nhất định sửa, nhất định... Liên tục dập đầu. Giận tổ thở dài. Ta nói là, ngươi ra ngoài, mang một chung trà vào cho ta. Ngọc nghiễn nín khóc mà cười, lau nước mắt vui mừng. Giận tổ có chút sợ hãi nghĩ, luôn luôn không tự chủ chú ý tới nàng. Lẽ nào bản thân thích nàng? Lẽ nào đời này y bỗng nhiên không có công? Vì sao đưa ra kết luận này? Y một chút cũng không cảm thấy cao hứng. Đợi Ngọc Nghiễn lại lần nữa đi vào, Giận tổ bắt đầu chăm chú luyện chữ. Mao Gia Gia còn đặc biệt tìm chỗ phố chợ ồn ào để đọc sách. Bên cạnh y chỉ có một người yên lặng còn bị quấy rầy, định lực quá kém. Chỉ là không biết vì sao y càng viết càng không tập trung được tinh thần. Không chỉ cảm thấy mùi hương đang phản phất nơi chóp mũi quá mức mê người, ngay cả trái tim đập có chút nhanh. Giận tổ cá kinh, thân thể rõ ràng truyền tới dị dạng, bút trong tay rơi xuống, ngón tay run rẩy, tứ chi bắt đầu không chịu chí huy. Giận tổ dùng hết toàn lực huy động cánh tay, đem chung trà trên bàn lật úp, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ngọc nghiễn sợ tới kinh hô một tiếng, lùi ra sau hai bước, sắc mặt trắng bệch. Chủ tử, ngươi... Chớp mắt một cái, Ngọc Trảng vọt vào. Chủ tử! Vừa thấy dáng dấp của Giận tổ, nhất thời thần sắc đại biến, vọt tới giá sách, hét to. Nhanh, nhanh đi tìm Đoạn Thái Y! Giận tổ cường chống uống thuốc, trước khi mất đi ý thức, còn thầm chửi. Má ơi, sống tội gió lớn đều đã qua, Hồng Thủy Đại Pháo chưa làm gì được ta. Kết quả bị một tiểu cô nương đánh ngã. Lật thuyền trong mương, không có gì ngoài thế này. Con bà nó. Chương 92. Nguyên là thời điểm khí hậu nóng bức, ngoài trời nắng như đổ lửa. Nhưng trong hình phòng lại xinh xinh lộ ra một cổ khí tức âm lãnh. Ngọc nghiễn không chịu khổ gì, chỉ là bị ép quỳ trên mặt đất. Thậm chí ngay cả chân tay cũng không bị trói. Bất quá, đủ loại vết máu loang lộ khắp mọi nơi, đã đủ nàng sợ hãi cùng cực. Người buông ra! Ngọc nghiễn tránh khỏi bàn tay của thái giám đang giữ vai mình, ngoài mạnh trong yếu mà quát. Ta nói cho các người biết, hoàng hậu nương nương là cô của ta. Các người dám động tay động chân với ta, cô sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đại thái giám đang bình thản uống trà, nghe vậy nước trà trong miệng thiếu chút phun ra, lạnh buốt nhìn nàng một cái, khẽ hất cằm, ngữ điệu âm nhu. Buông nàng ra! Hai tiểu thái giám đang khống chế Ngọc Nghiễn nghe vậy lùi về sau. Nàng đứng dậy hừ lạnh, coi như các người thức thời. Đại thái giám không để ý tới nàng, tự mình thổi thổi lá trà trong chung. Bỗng nhiên không biết từ nơi nào truyền tới một tiếng vàng nhỏ. Đại thái giám thần sắc ngưng trọng. Tới! Đứng dậy bước tới lối vào chỉnh lý quần áo. Chốc lát sau, ngoài cửa truyền tới thanh âm thét to. Hoàng hậu nương nương gia đáo. Mấy chữ hoàng hậu nương nương phảng phất mang theo lực lượng đặc thù, khiến hình phòng được chiếu thêm vài thanh dương quang. Không gian thoáng cái trở nên sáng sủa, khi tức âm lãnh cũng là tan mất. Ngọc Nghiễn đại hỷ tiến lên, lại nghe đại thái giám nói: "Quỳ xuống." Cước bộ của Ngọc Nghiễn nhất thời sững lại, cắn cắn môi, vẫn là cung kính quỳ xuống. Đại thái giám cũng mang theo hai tiểu thái giám quỳ mọp trước lối vào, bước chân nhẹ gần như không có tiếng động vang lên. Một lát sau, mũi dậy tinh xảo và vạt áo hoa văn rườm rà xuất hiện trước mắt Ngọc Nghiễn, dừng lại ở vị trí nàng chỉ cần vươn tay là có thể chạm được. Ngọc Nghiễn ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống, chảy qua gò má trắng nõn. Thần sắc ủy khuất, dáng dấp động lòng người. Cô cô. Đây là cô của nàng, nữ nhân tôn quý nhất Đại Thanh. Tuy tuổi đã gần 40, nhưng vẫn xinh đẹp, tôn quý, quyền uy. Hầu như không tìm được vết tích năm tháng trên gương mặt. Nữ nhân chính là nên sống như vậy, mới không cô phụ nhan sắc ông trời đã ban cho. Chỉ thiếu chút nữa, Ngọc Nghiễn dùng sức vặn góc áo. Chỉ thiếu chút nữa là nàng đã bước lên con đường phong cảnh vô hạn. Đều do y bệnh không phải lúc. Ô Nhã Thị lạnh lùng nhìn nàng, không nói một lời. Ngọc Nghiễn rưng rưng nhìn lên, trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ mà nói: Cô, người là tới cứu Ngọc Nghiễn sao? Ngọc Nghiễn một mình ở nơi này rất là sợ. Thấy Ô Nhã Thị vẫn lẳng lặng nhìn mình, thần sắc băng lãnh, môi mềm khẽ mím. Ngọc Nghiễn trong lòng bất an, thấp thỏm. Cô, người không cho là việc Thái tử Điện Hạ phát bệnh liên quan tới Ngọc Nghiễn. Không, Thái tử Điện Hạ đang viết chữ, bỗng nhiên ngã. Ngọc Nghiễn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thực sự... Thái y, đúng rồi. Đoạn Thái y là do Ngọc Nghiễn tìm tới. Cô, người phải tin Ngọc Nghiễn. Là do những người kia hầu hạ không chu toàn, cố ý đổ lên đầu Ngọc Nghiễn. Vừa dứt lời, một túi thơm bị ném xuống trước mặt nàng. Thân thể Ngọc Nghiễn lung lay vài lượt. Trong nháy mắt, vô số ý niệm lướt qua đáy lòng, cũng nảy ra nghìn vạn lý do thoái thác. Nhưng thuốc trong hương nang này là do mẫu thân nàng tự mình đi phối. Không phải nói là bí phương tổ truyền, tuyệt không dễ bị người phát hiện hay sao? Làm sao có thể? Lấy lại bình tĩnh, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Nương nương phái Ngọc Nghiễn và Ngọc Trảng đi hầu hạ Thái tử Điện Hạ, chính là vì muốn Thái tử Điện Hạ tiếp xúc nữ hài tử. Nhưng Vượng Tài Công Công vẫn ngăn đón Thái tử Điện Hạ, căn bản không để chúng ta tới gần. Nô tì nghĩ cứ vậy tới bao giờ mới có thể đạt thành tâm nguyện của nương nương. Nương nương đối với nô tì ân trọng như núi, nô tì chỉ cần có thể khiến Thái tử Điện Hạ, nô tì hy sinh bản thân cũng là cam nguyện. Hy sinh chính mình. Móng tay Ô Nhã Thị ghim vào trong thịt, thân thể rung lên. Ngọc Nghiễn sao nhìn không ra thần sắc Ô Nhã Thị, ai oán. Nương nương, nô tì oan uổng. Túi hương này chỉ có thể thoáng dụ người sao lòng, đối với thân thể là nửa phần tổn thương cũng không. Ô Nhã Thị rốt cuộc mở miệng, gằn từng chữ. Người có biết Thái tử trong người mang tâm tật? Nàng sao có thể không biết? Ban đầu nàng tiếp cận hoàng hậu không phải nhờ hiến một cổ phương, ngay cả Đặng Thái y cũng khen ngợi không ngớt hay sao? Còn có nàng thường xuyên tìm kiếm chút phương thuốc dân gian trị tâm tật, thực đơn dược thiện này nọ hiến lên, sao nàng không biết Dận Tổ có tâm tật? Ngọc Nghiễn sắc mặt đã trắng bệch. Tâm tật của Thái tử Điện Hạ đã mười mấy năm không phát tác được ba lần. Nàng làm sao xui xẻo như thế? Tâm tật của Thái tử bao nhiêu năm chỉ tái phát ba lần, lại bị hương nang của nàng dẫn cho phát tác. Người bắt nàng đối với nàng vẫn khá khách sáo, vậy nên nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ vì nàng dùng thủ đoạn không quá sạch sẽ dụ dỗ Thái tử mới bắt nàng. Còn cho rằng Ô Nhã Thị ở đây, nàng làm sao cũng có thể toàn thân mà ra ngoài. Nhưng nếu bệnh của Thái tử là do nàng đưa tới. Tới lúc này Ngọc Nghiễn mới biết sợ. Trên mặt nước mắt giàn giụa, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Nương, nô tỳ không biết. Ô Nhã Thị cười nhạt. Thế nào lại không biết? Chỉ là không để tâm mà thôi. Cô là ân nhân của toàn tộc chúng ta, cũng là cây trụ của toàn tộc, cậy vào. Chỉ có cô người tốt thôi, thái tử điện hạ tốt thì chúng ta mới... Cô đối với chất nữ ân trọng như núi. Vì cô, chất nữ dù có chết cũng cam tâm tình nguyện. Lần lượt, từng câu nói có bao nhiêu êm tay. Nhưng nàng phạm là một chút bận tâm tới an nguy của dận tổ, thì cũng không làm ra chuyện như thế. Nói trắng ra chỉ xem lão yêu bà như nàng, cùng với dận tổ, trở thành ván cầu bước lên địa vị cao hơn mà thôi. Nàng ở trong cung vài thập niên, đối với người nào đều mang ba phần đề phòng. Chỉ có đối với tiểu cô nương đơn thuần thiện lương tới từ gia tộc của mình là không có nửa điểm phòng bị chi tâm, nên mới bị nàng hóng tới xoay quanh. Cô. Thấy Ô Nhã Thị thờ ơ, Ngọc Nghiễn phủ phục về trước, muốn giống như trước đây ôm lấy chân của Ô Nhã Thị. Không ngờ vừa mới bật người lên, trên vai bỗng truyền tới một trận đau đớn. Ngọc Nghiễn thét lên, theo bản năng ôm đầu. Một chớp mắt, lại thêm một roi quất vào tay của nàng, đau khiến nàng lăn lộn khắp nơi. Ô Nhã Thị biểu hiện vô tình, một roi lại một roi quất. Nàng từ lúc nhập cung tới nay, ngoài trừ mấy hài tử do chính mình sinh ra, thì hầu như chưa từng tự thân động thủ giáo huấn bất kỳ kẻ nào. Cũng không phải là vì tự giữ thân phận, bởi vì phẫn nộ chưa tới. Đời này của nàng chưa từng căm hận một ai tới như thế. Mấy rồi qua đi, Ô Nhã Thị thở phì phò ngừng tay. Ngọc Nghiễn cuộn người trên mặt đất lạnh run, đôi mắt to tràn đầy sợ hãi. Từ lâu không còn sự linh động như trước. Cho tới nay, hoàng cung trong mắt nàng đều là tồn tại phồn hoa nhất, khiến cho kẻ khác hướng tới. Tới bây giờ nàng mới nhìn thấy một mặt âm lãnh huyết tinh trong chốn cung vi. Ngọc Nghiễn từ nhỏ tới lớn chưa từng bị người chạm có một đầu ngón tay. Thực sự là hối hận rồi. Ô Nhã Thị ném rồi xuống đất. Thẩm vấn ả, đừng có để ả chết. Lại nhìn phía Ngọc Nghiễn lạnh lùng. Nếu thái tử không có việc gì, bổn cùng bàn thưởng cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng thoải mái. Nếu thái tử có bất trắc, bổn cùng khiến người hối hận đã sinh ra. Rồi vũ tay áo rời khỏi. Lưng của nàng vẫn thẳng như trước, cằm hơi ngẩng lên, bước chân nhẹ nhàng đều đặn. Nhưng bất quá, bóng dáng yêu ớt tới mức gần như chạm phải liền sẽ vỡ. Tại Khôn Ninh cung, Ô Nhã Thị ngồi đờ đẫn, bàn tay đặt trên kỹ trà của nàng run rẩy khó có thể ức chế. Vết thương bên trên đã không còn rỉ máu, chỉ để lại vài vệt đó khô khốc. Thu Ma Ma bất an mà nói: "Nương nương, nô tỳ thỉnh thái y dội tới xem nương nương một chút." Ô Nhã Thị thoáng như không nghe thấy. Thu Ma Ma vô pháp, chỉ sai người lấy hòm thuốc tới. Đang định giúp Ô Nhã Thị rửa vết thương, đã truyền tới thanh âm mừng rỡ: "Nương nương, thái tử phủ truyền tin." Hai chữ thái tử kia phảng phất trở thành một cái nút. Khôn Ninh cung vốn an tĩnh như mộ phần, bỗng nhiên sống lại. Ô Nhã Thị mạnh mẽ đứng dậy. Mau lên. Người vừa vào cửa: "Nương nương, thái tử điện hạ tỉnh rồi." "Là tỉnh, bất quá chỉ trơ mắt một chút liền ngủ à. Thái y nói chỉ cần tỉnh là tính mạng liền không nguy hiểm." Ô Nhã Thị nặng nề ngồi trở về, lát sau mới đứng dậy. Mau lên, chuẩn bị xài giá, ta muốn xuất cung." "Nương nương." Thu Ma Ma khuyên nhủ. "Người đã quên Giản Tế Gia từng căn dặn, muốn người an tâm ở trong cung chờ tin. Hơn nữa, không ý chỉ Giản Tế Gia, người cũng không xuất cung được." Đây là nói uyển chuyển. Nguyên văn của Khang Hy là an phận, chứ không phải là an tâm. Ô Nhã Thị cục hứng ngồi xuống. Nhi tử còn đang bồi hồi sinh tử, nàng chỉ có thể đợi ở chỗ này, ngay cả xem một chút cũng không thể. hai tay che mặt, nước mắt xuyên qua khe hở rơi xuống. Ông trời đối đãi nàng đã rất không tệ, giận tổ của nàng không vì vậy mà ly khai nàng. Bằng không nàng không biết đời này phải làm sao mới có thể tiếp tục. Mặc kệ việc này ở bên ngoài nhấc lên bao nhiêu sóng gió, thậm chí là đối cuộc sống của người khác có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng với giận tổ, bất quá chỉ là chuyện nhắm mắt mở mắt mà thôi. Giận tổ vừa mở mắt, chưa kịp nhìn rõ xung quanh, bàn tay đã bị người khác mạnh mẽ nắm lấy. Bên cạnh, truyền tới thanh âm Khan Hy, hơi mang ý cười. Đã tính sao? Giận tổ chớp chớp mấy cái, thấy rõ tờ máu và vài sợi râu lúng phúng bên môi của Khan Hy. Biết lần này mình chỉ sợ ngủ vài ngày, khẽ kéo ra nụ cười. Hoàng A Mã. Thanh âm khàn tất cả bản thân không nghe được. Khan Hy đỡ giận tổ ngồi dậy. Lương cứu công phía sau giúp y kề gối. Sau khi y thoải mái ngồi lên, mới bừng nước tới. Khan Hy tiếp nhận. Giận tổ muốn chính mình uống, thì phát hiện có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có thể thuận theo động tác của Khan Hy uống hai hớp. Sau đút nửa chén cháo, coi như lấp đầy bao tử. Giận tổ vừa ngất tới quen, hiện tại muốn ăn no là không được, liền ra hiệu cho Vượng Tài mang nửa chén cháo còn lại rời đi. Khan Hy dùng khăn lau miệng cho y. Nhân gia nuôi nhi tử đều là nhi tử phụng dưỡng bên người lão tử thôi, lão tử cũng nuôi nhi tử, kết quả toàn là trống hầu hạ cho ngươi. Ăn chút đồ gì đó, Dần Tộ tuy rằng không có bao nhiêu khí lực, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nói lời trôi chảy. Nhi tử hy vọng đời này không cần hầu hạ bên giường Hoàng A Mã. Hoàng A Mã dạng thọ vô cương mà. Khan Hy than thở. Nếu trẫm thật có thể dạng thọ vô cương thì tốt, nhưng trẫm cuối cùng cũng sẽ già, còn có thể chăm sóc người được mấy ngày đâu. Người cứ như vậy. Đem nửa câu sâu nuốt xuống. Cứ như vậy mà không thú thê, không sinh tử, sau này sinh hoạt như thế nào? Người đúng là không có tiền đồ, vậy mà bị một tiểu nhà đầu đánh cho ngã. Dần tội nhíu mày, vẻ mặt đưa đám. Hoàng A Mã, nữ nhân thiệt sự là quá đáng sợ. Vậy nên không thú thê có được hay không? Khan Hy không nói gì. Nếu là ngài đổi thành Dần Tộ, hẳn cảm thấy nữ nhân đáng sợ. Đầu tiên là lúc 6 tuổi, thiếu chút nữa bị nữ nhân hại chết. Sau đó nãi ma ma thân cận nhất chết thảm trước mặt y, khiến y cả đời vẫn luôn ác mộng triền thân, ngày thường không dám thân cận với nữ nhân. Khó khăn lắm mới tới tuổi thành gia lập thất. Cung nữ được phái đi dạy y dường sự, còn giả quỷ dọa người, dẫn tới vô số chuyện sau đó. Đợi mọi việc nhạt đi rồi, muốn để y thoáng tiếp xúc quen thuộc với nữ nhân, lại bị dùng dược, thiếu chút nữa là mất cả mạng. Thật đúng là đau đầu. Khan Hy không làm rõ được, rốt cuộc là do nhi tử này trời sinh xung khắc nữ nhân, hay do ánh mắt của Ô Nhã Thị thực sự quá kém. Hoàng A Mã, ngài vừa nghĩ tới Ô Nhã Thị đã nghe giận tổ nói. Nhi tử muốn gặp Ngạch Nương. Lúc này không biết Ngạch Nương đã lo như thế nào. Nàng là hoàng hậu, hả, có thể đừng giảng xuất cục. Đợi ngươi khỏe rồi tự mình đi thăm nàng. Ô Nhã Thị đúng là có chút oan uổng. Dù sao chuyện tặng cung nữ này, ngài cũng đã gật đầu. Hơn nữa khi đó còn cảm thấy chủ ý này không sai. Nhưng Ô Nhã Thị nhìn làm người, cũng là thiên chân vạn sắc. Hơn nữa, cố tình người gây chuyện còn thuộc tộc của Ô Nhã Thị. Sau này muốn chọn phúc tấn cho giận tổ, chỉ sợ càng khó hơn. Như tử muốn ăn cháo gạo nếp do Ngạch Nương nấu. Để Dượng Tài đi lấy nha. Nhi tử một lòng muốn cho Ngạch Nương uống thuốc an thần. Khan Hy dù muốn trừng phạt Ô Nhã Thị lâu một chút cũng chỉ đành thôi. Gật đầu bảo Lương Cứu Công đi làm. Một lát sau, Đoàn Thái Y dẫn theo mấy người tiến tới, lần lượt bắt mạch cho giận tổ. Nói đủ lời không đau không ngứa. Bảo là tình huống đang chuyển biến tốt đẹp. Sau đó kê đơn rời đi. Tiện bước Thái Y, giận tổ cũng khuyên Khan Hy nghỉ ngơi. Nhìn đôi mắt tràn ngập tơ máu của ngài, không biết đã bao lâu chưa được ngủ thẳng giấc. Thân thể Dận Tộ còn hư nhược, nói chuyện cũng không có hơi sức. Khang Hy biết ngài ở đây, y phải sốc tinh thần, nên cũng không cự tuyệt. Chỉ dặn dò vài câu liền khởi giá hồi cung. Trở về Càn Thanh Cung, Khang Hy không lập tức nghỉ ngơi, mà cầm một quyển tấu chương lên nhìn. Mấy hôm nay Dận Tộ hôn mê, ngài không có lòng quán triều chính. Liền học Dận Tộ ném lại chính vụ cho Dận Chân, Dận Tự. Cứ để hai người bọn họ thương lượng rồi làm. Bất quá không giống Dận Tộ hoàn toàn buông tay. Khang Hy lệnh nội các đại thần, đem chuyện mấy ngày nay đều trích lục. Dân tấu chương chờ ngày kiểm tra. Một chiêu trích lục này đúng là học từ Dận Tộ. Mới xem vài trang, chợt nghe Lương Cú Công báo. Hoàng hậu nương nương cầu kiến. Để nàng vào. Một lát sau, Ô Nhã Thị phúc thân trước mặt Khang Hy. Nô tỳ thỉnh an giảng tới gia. Khang Hy cũng không gọi nàng dậy. Các ngươi đều ra ngoài đi. Lương Cú Công khẽ rùng mình, dẫn mọi người trong điện từng tầng một lui ra, bản thân thủ cách xa ngoài điện. Ô Nhã Thị, ngươi biết tội của mình chưa? Nô tỳ biết tội. Nô tỳ nhìn người không rõ, thiếu chút nữa đã gây ra đại họa. Còn cái gì nữa? Nô tỳ không nên cất giấu tư tâm, lựa chọn thân tộc. Trẫm không hỏi người cái này. Trẫm hỏi người, thì thiếp thu nhược của Dận Chân đã đi đâu? Thân thể Ô Nhã Thị cứng đờ. Thu nhược, nghe nói là tham lạnh, ăn nhiều băng nên bị bệnh cấp tính, là bất đắc kỳ tử. Khang Hy lạnh lùng cắt ngang. Một tháng trước, Dận Tộ thiết yến hòa giải cho Lão Thập và Lão Tứ. Xong việc, Lão Tứ say tới bất tỉnh, được Dận Tộ đưa về. Đêm đó người hầu hạ Dận Chân chính là Thu Nhược. Nghe nói đêm đó, nàng còn không cẩn thận quăng ngã chậu đồng. Động tính truyền tới mãn diện đều đã nghe được. Dận Chân lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên uống say. Thu Nhược buổi tối hành sự không cẩn thận. Nghe triệu nàng tiến cung, muốn hỏi một chút tình hình của Dận Chân. Sau là răng đe nàng hầu hạ cẩn thận. Kết quả ngươi vừa mở miệng, nàng liền thần sắc quán trường, khiến ngươi càng thêm hoài nghi. Vậy liền đối cùng nhân ép hỏi. Sau nữa, Tư Nhược bỗng nhiên mệnh không nói ra lời. Sau khi đuổi về phủ Dận Chân, liền đi ngay tối hôm đó. Có phải vậy hay không? Mấy ngày sau, ngươi đối thành triệu Dận Tộ tiến cung, đồng dạng đem tất cả mọi người đuổi đi. Không biết là đã nói gì với y. Sau đó người lại gọi Dận Chân tiến cung, bảo hắn giúp chọn thái tử phi cho Dận Tộ, để hắn tự đưa hai cung nữ người chuẩn bị sẵn tới chỗ của Dận Tộ. Có phải như vậy hay không? Chuyện thái tử phi tự có lễ bộ lựa chọn, liên quan gì tới Dận Chân? Trẫm còn chưa từng nghe nói muốn để Đường Đường một thân vương đi đưa vài cung nữ. Nô tỳ, nô tỳ chỉ là tín nhiệm Dận Chân hơn một chút, dù sao cũng là nhi tử của nô tỳ. Trẫm nhìn ngươi chính là một chút cũng không cho nhi tử của mình niềm tin. Có phải Thu Nhược đã nói gì để khiến ngươi cho rằng với Dận Chân, Dận Tộ có chuyện gì không thể gặp người khác? Dạng Tuy Gia. Ô Nhã Thị cao giọng ngắt lời. Dạng Tuy Gia, tuyệt không thấy có việc này. Với Dận Chân, Dận Tộ chính là thanh thanh bạch bạch. Khang Hy vỗ án gầm lên. Trẫm đương nhiên biết là bọn họ thanh bạch. Đưa tay chỉ Ô Nhã Thị, giận tới mỉm cười. Hai cái đứa nhi tử thanh bạch, trong sạch khẳng khái của trẫm, tại sao tới trong mắt ngươi lại là ô uế bất kham? Ngươi chính là thân ngạch nương của bọn họ sao? Chỉ nghe một nô tài hồ ngôn loạn ngữ vài câu, ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền trong lòng định tội, tự cho rằng thông minh, thay bọn họ che lấp. Ngươi đơn giản là... Hiềm vì thân phận Ô Nhã Thị, Khang Hy không mắng ra lời khó nghe. Nhi tử do người sinh ra, người nửa điểm không hiểu. Dận Chân là cái tính tình gì? Nếu hắn thực sự có ý định này, sẽ thu phục tấn sao? Sẽ sinh nhi tử sao? Sẽ không đền một tiếng, đem tất cả nữ nhân người đưa qua đều thu nạp. Dận Tộ lại là tính tình gì? Cho dù giữa bọn họ thực sự có gì, thì ngay thời điểm dẫn chân của nữ nhân đầu tiên, y cũng sẽ đoạn tới sạch sẽ. Xem như người lạ, y còn có thể cùng dẫn chân phát giận và cáu sao? Ô Nhã Thị nghe tới trợn mắt há mồm, thật lâu không nói ra lời, sao lại lắp bắp. Nô tỳ nghe Thu Nhược nói, dẫn chân say rượu liền bắt lấy tay nàng, gọi dẫn tổ, còn ôm nàng không buông. Nô tỳ thấy trên tay dẫn tổ có vết tích bị nắm. Hơn nữa, y còn che che giấu giấu, không cho nô tỳ thấy. Chỉ vài câu nói mớ, ngươi liền. Ngươi có biết tại sao dẫn tổ muốn gạt ngươi? Ngươi cũng không nghĩ xem, ngươi trêu dẫn tổ vào cung là chuyện của bao nhiêu ngày sau. Mấy hôm nay tâm tật của y trở nặng, đoạn thái y hạ thuốc có chút nhiều, da thịt dễ bị ư huyết, vết sưng vài ngày không tán. Y sợ người hỏi được tâm tật của y nặng thêm, sợ người lo, sao mà không che giấu cho được. Kết quả thật đúng là lo. Ngạch nương của y chỉ hoài nghi y ồ ế với ca ca của mình, nào có thời gian quan tâm thân thể của y. Người chính là làm ngạch nương. Môi Ô Nhã Thị rung lên, nước mắt rơi xuống. Năm đó chuyện của Dận Chân cũng là vậy. Khi đó Dận Chân mới bao tuổi, một hài tử 6 tuổi, dưỡng mẫu trăm năm y từ khi mới được hạ sinh của hắn rời khỏi. Hắn vô cùng thương tâm khổ sở. Người làm thân ngạch nương có từng an ủi hắn nửa câu chưa? Dưỡng mẫu của y đi rồi, nhất thời ma chướng phạm phải sai lầm. Nhưng tới cùng, hắn cũng không thực sự bóp chết dẫn tổ, còn liều mạng gọi người tới cứu đệ đệ. Nhưng ngươi lại làm sao? Ngươi coi hắn như cầu nhân. Ngươi nghĩ hắn khi đó chỉ vừa 6 tuổi. Hắn chỉ có 6 tuổi, cho dù phạm phải thiên đại sai lầm, thì vẫn là nhi tử của ngươi. Ngươi dám nói, ngươi không đem lòng oán hận với Đông Dây Thị, dây trẫm đổ lên người hắn sao? Lẽ nào bị Đông Dây Thị ghi nhận làm nhi tử là lỗi của hắn sao? Lão tử lớn lên như vậy, ngươi đã cười với hắn được mấy lần? Cái tính tình gai góc trầm mặc kia của hắn hiện tại, ngươi dám nói không phải vì ngươi? Ô Nhã Thị, trước đây ngươi chỉ là một tần phi phổ thông. Những lời này trẫm lười nói với ngươi. Hôm nay nhìn ở phân thượng dẫn tổ, vị trí hoàng hậu này trẫm vẫn giữ lại cho ngươi. Ngươi trở về, hảo hảo mà kiểm điểm đi. Chương 93. Dận Tổ vẫn là không ăn được cháo do Ô Nhã Thị nấu. Khang Hy rời khỏi không bao lâu, y liền đần độn mà ngủ đi mất. Trong lúc ngủ, có thái y tới đút thuốc, y cũng không hay biết. Tới khi tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Vương Tài đang quát khăn lau mặt cho y. Thấy chủ tử thì liền đại hỉ. Chủ tử à, người tỉnh rồi, cảm giác thế nào, có muốn ăn cái gì hay không? Dận Tổ hoạt động một chút, cảm giác thật không tốt. Chỉ cần không phải là cháu thì cái gì cũng được. Vương Tài cười khang. Chủ tử, người có thể chọn cháo hạt sen bách hợp, cháo rau thập cẩm thịt bằm, cháo gạo kê táo đỏ, cháo nấm hương thịt gà, cháo mè đen. Dận Tổ không nói gì, nhìn chủ tử không lên tiếng. Vương Tài cũng không có dây dừa nổi. Nếu không chọn cháo thịt gà nấm hương, cái kia hương vị có chút đậm đà. Dận Tổ ừ một tiếng. Vậy tiểu nhân lập tức phái người đi. Hắn cô không phải khô môi múa mép chọc cho Dận Tổ vui, bởi vì mấy hôm nay Dận Tổ chỉ có thể ăn cháo, vậy nên từ sáng trù phòng đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng lại so với hắn gọi ra chỉ nhiều không ít. Dận Tổ lắc đầu. Ăn trước không vội, ngươi bảo người chuẩn bị nước nóng, tao muốn tắm rửa. Y nhớ rõ lúc tỉnh lại cả người đều sạch sẽ thanh tân, hôm nay liền ngượng ngùng. Cánh tay vừa đặt xuống, cảm giác đệm giường cũng là rít theo. Y đời này chưa từng bẩn tới như thế. Trời nóng vậy, ngươi còn đắp chăn dậy cho tao, không sợ tao bị hầm thiêu người sao? Y thực sự cảm thấy bản thân đã thiêu mất rồi. Vương Tài cười khổ. Thái y nói chủ tử thể hư, nhất định phải ra mồ hôi bài độc. Hôm nay tốt nhất là không nên tắm, nếu không nô tài giúp người lau dọn. Đi chuẩn bị nước nóng thôi, ta tự lau được. Vương Tài muốn nói lại thôi, vẫn là đi chuẩn bị nước nóng, khăn, y phục sạch đặt ở trên giường, vẫn là không yên lòng. Chủ tử vẫn là để nô tài giúp người. Dần Tổ lắc đầu, y rõ ràng có tay có chân, tắm rửa còn phải cần hỗ trợ. Tuy khí trời nóng bức, nhưng cửa sổ thủy tinh có thể thông sáng, lại không thông gió. Bất quá Vượng Tài sợ có gió thối vào, đem mấy tấm mảnh vải kéo lại, chuẩn bị hết mọi thứ, đặt ở nơi Dận Tổ vươn tay là có thể chạm được. Sau đó Dận Tổ ngồi ra mép giường, tại lúc này mới theo sự thúc giục của y rời đi. Lúc Dận chân tới, liền thấy Vượng Tài đang đứng ngoài cửa, lỗ tai áp sát nghe động tĩnh bên trong. Thần sắc không khỏi lạnh lẽo. Vượng Tài cảm giác sai sai quay đầu, vừa thấy Dận chân liền vội vàng hành lễ. Về phần sắc mặt Dận chân, vị tứ gia này trên mặt quanh năm đóng băng. Mùa đông chính thịnh hay vạn năm băng hàn, y thực sự phẩm không có ra được. Ôn Thân Dương, người chờ một chốc, chủ tử đang ở bên trong lâu người, rất nhanh sẽ xong. Lại đem lỗ tai dán vào, thở vào nhẹ nhõm. Ồ, lại có tiếng nước. Thế nào cách lâu vậy? Đều nói để nô tài. Nhỏ giọng oán trách vài câu. Chủ tử cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá quật à. Tắm rửa thay y phục đều không để người hầu hạ. Bình thường còn tốt, lúc này chính là người bệnh mà, còn không khiến kẻ khác lo chết hay sao? Tuy nói rất nhanh là được rồi, nhưng sau hồi lâu rất nhanh, Vương Tài chí hận không thấy một cước đá cửa xông vào. Bên trong rốt cuộc cũng truyền ra thanh âm. Vương Tài. Vương Tài đại hỷ, đẩy cửa vào. Vừa bước qua bình phong, đã thấy Dận Tổ mặc trung y sạch sẽ ngồi ở mép giường. Bên cạnh, dù là trên mặt đất hay trên giường, đều có vệt nước. Chủ tử, nô tài đỡ người ra ngoài. Dận Tổ ừ một tiếng. Vương Tài tiến lên, phát hiện giày của y đặt dưới giường cũng đã dính nước, vội vàng xoay người tìm giày. Đợi tới khi tìm được giày về, Dận Tổ đã được Dận chân ôm tới nhuyễn tháp bên ngoài. Dận Tổ đen mặt. Cũng bà nó, cũng ôm công chúa. Đời trước của Dận Tổ, bởi vì thân thể không tốt, mỗi lần tiến vào bệnh viện đều bị người khác ôm lên ôm xuống xe lăn, cũng rất quen thuộc. Thế nhưng đời này thân thể Dận Tổ vẫn luôn rất khỏe mạnh. Dưới tình huống thanh tĩnh, bị người ôm thì gần đây nhất chính là khi còn bé, bị Khang Hy đỡ mông ôm lên. Giống như Vượng Tài, không nhìn ra sắc mặt của Dận chân. Dận chân hoàn toàn không hiểu bản thân đã làm gì, chọc đệ đệ bảo bối mất hứng. Diệu Y lần nữa nằm trên tháp, đắp chăn lại. Vượng Tài mang cháo lên, Dận chân tiếp nhận. Dận Tổ không lại hét tự mình ăn, tựa lên nhuyễn tháp, an tĩnh, uống từng muỗng. Vượng Tài kéo màn lên, lại đem mọi thứ thu thập xong, đội mới đệm chăn rồi ra ngoài. Vừa thấy hắn đi ra, Dận Tổ nhân tiện nói. Vượng Tài, đi tìm giúp ta mấy quả hạch đào. Dạ, ngài muốn ăn hạch đào sao? Là muốn nấu cháo hay là làm điểm tâm? Hay là trực tiếp dùng ăn? Không phải để ăn, là để chơi. Chơi hạt đào. Vượng Tài chợt nhớ dạo này không phải đang lưu hành chơi hạt hạch đào sao? Không ngờ chủ tử nhà hắn cũng theo kịp trào lưu. Thứ đồ chơi này trong phòng kho có sẵn vài đôi, đều là phẩm tướng tốt nhất. Lần sinh thần phong tước gì đó của chủ tử, người bên dưới đưa tới không ít vật hiếm lạ. Chờ Vượng Tài ra ngoài, Dận Tổ đem một chén cháo uống xong, cảm thấy dạ dày chống tới khó chịu, không muốn ăn nữa. Dận chân cũng không miễn cưỡng, cau mày vắt một cái khăn ấm giúp Dận Tổ lau mồ hôi. Chỉ mới ăn một chén cháo, trên trán Dận Tổ giống như bị tưới nước, thân thể quá hư nhược. Sờ sờ trên lưng, phát hiện không thấy cứ để như vậy, liền tìm một bộ trung y sạch sẽ. Dận Tổ khẽ nâng cánh tay phối hợp Dận chân thay xiêm y. Thái y nói như thế nào? Dận chân dìu y nằm xuống, lại đắp chăn lên. Cái gì nói như thế nào? Dận Tổ nhìn Dận chân hồi lâu, thấy hắn không có dự định lên tiếng, liền đưa cánh tay ra trước ngực. Tức à, người xem. Dận Tổ chậm rãi nắm bàn tay, ngón tay còn xa xa chưa thấy hợp thành quyền đã bắt đầu run rẩy, cuối cùng chỉ có thể vô lực buông ra. Dận Tộ ngẩng đầu nhìn Dận Chân, lần nữa hỏi lại. Thái y rốt cuộc là nói như thế nào? Y vừa rồi là không tự lượng sức, tới giờ y mới biết. Nguyên lai chỉ chuyện đơn giản như lau người cũng đã vượt khỏi phạm vi năng lực của mình. Đừng nói vắt khăn, ngay cả việc cầm khăn ướp y cũng làm không được. Vừa rồi y toàn dựa một cổ không cam lòng, quật cường ngoan cố, mới có thể chống tới lúc đem người lau sạch, thấm khô, lại cắn răng đổi y phục. Chỉ là việc kéo vạt áo cột đai lưng hao phí không ít khí lực thời gian của y. Thân thể này dường như biến thành không bằng cả kiếp trước. Y hiện tại chính là phế đi sao? Người suy nghĩ nhiều. Dần Chân nhắc tay y vào trong chăn. Ngươi bây giờ bệnh chưa hết, lại hôn mê lâu, không khí lực là bình thường, chờ dưỡng mấy ngày là tốt. Tứ ca cũng không cần gạt to. Trước đây mỗi lần Đoạn Thái Y chấn mạch xong á, luôn nói dông dài không có ngừng. Hôm nay thì chỉ dùng mấy chữ đang chuyển biến tốt đẹp, cần tính tâm điều dưỡng. Để đối phó vậy á, nếu ta không biết không thích hợp, vậy ta chính là kẻ ngu si. Dưới tình huống bác sĩ tránh mặt bệnh nhân công bố bệnh tình, hai đời đều là ma ốm, Dận Tộ không thấy rõ ràng hơn. Người chớ suy nghĩ lung tung. Đoạn Thái Y chính là giận ngươi không nghe lời, mới lười nói chuyện với ngươi. Ngươi tỉnh dưỡng cho tốt, mấy hôm nữa là được. Thấy không thể hỏi gì từ miệng của Dận Chân, Dận Tộ cũng không miễn cưỡng, lặng lẽ không nói. Dận Chân không biết nói gì cho phải, trầm mặc. Có muốn đọc sách gì hay không? Ta đọc cho ngươi nghe. Lần trước ta báo người của viện nghiên cứu làm bản vẽ cho máy dịch. Hôm nay thời hạn đã qua rồi, tứ ca giúp ta thu lại thôi. Ngươi còn quan tâm cái này làm gì? Trước hết tỉnh dưỡng đó. Tỉnh dưỡng cho tốt sao? Sau đó chính là trầm mặc đối diện không nói. Dần Tộ tâm tình không tốt, tinh lực không đủ, lười nói chuyện. Dần Chân chính là muốn nói chút gì, lại không biết mở miệng ra sao. May Vượng Tài trở về đúng lúc. Hắn chạy đi phòng kho ôm mấy hạt hạch đào, dương dương đắc ý giới thiệu lai lịch. Dần Tộ chọn một đôi hợp tay, cầm chậm rãi xoay chuyển. Chuyện ta chơi hạch đào đừng có nói ra, bằng không đợi tới tiệc thọ năm sau, tất cả đều tặng hạch đào mất. Vượng Tài vội vàng ấn thanh. Cái này hắn còn khẩn trương hơn cả chủ tử. Loại vật như hạch đào này, cho dù đáng giá hơn nữa, cũng không so được với kim ngân ngọc khí. Thu cái này tuyệt không có tính lời. Dận Tộ lại nhìn về phía Dận Chân. Tứ ca, công vụ bề bộn, ta luyện không lưu lại lâu. Dận Chân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Đừng nói cho ngạch nương. Cước bộ Dận Chân dừng một chút, gật đầu gần như không thấy nhận ra, sải bước rời khỏi. Băng Sơn Dận Chân vừa đi, Vượng Tài liền khôi phục bản tính thích nói nhảm. Chuyện thiên nam địa bắc quan quát liên tục, Dận Tộ chỉ im lặng không đáp lời. Cứ vậy miễn cưỡng nằm trên nhuyễn tháp, nhìn bên ngoài nắng trời rực rỡ, nghe thanh âm không tính là êm tai của Vượng Tài, Dận Tộ chợt sinh ra một loại ảo giác hạnh phúc. Đợi Vượng Tài nói tới khô cổ họng, Dận Tộ chợt nhớ ra một chuyện. Lúc trước ta phái người đi giang nam mua nha đầu, đã mua tới chưa? Sớm tới rồi, quán gia tìm một địa phương an trí, lại phái ma ma dạy các nàng quy củ. Quy củ cũng đừng dạy, đưa các nàng tới lâm viên ngoại ô thôi. Lâm viên ngoại ô đã xây 2 năm. Ban đầu lúc Dận Tộ bị cách chức làm thứ dân, muốn xây cho mình làm chỗ an thân. Sau khi y được phong quan viên, Khang Hy liền phái nội vụ phủ và lâm viên đại sự tới tiếp nhận việc xây vườn. Lại sau, nội vụ phủ bị y nhúng tay. Sau nữa, y thành thái tử rồi. Theo thân phận của y ngày một lên cao, tiền cũng ngày càng nhiều. Lâm viên ngoại ô càng sửa càng lớn. Diện tích hôm nay đã không chỉ gấp 10 mảnh đất trước kia y mua. Độ tinh xảo không thua bất kỳ danh viện nào y từng thấy ở Giang Nam. Bảo bọn họ đi làm bán hiệu, gọi là Tiểu Giang Nam đi. Mỗi sáng mở cửa đón khách, buổi tối đóng lại. Mặc kệ người nào, đều có thể tùy ý vào trong. Cái vườn này phóng chừng y cũng không đi được vài lần, bỏ không thì quá đáng tiếc. bán lại có chút không nỡ. Bên trong có rất nhiều nơi đều là tùy theo tâm ý của y thiết kế. Tùy ý vào sao? Chọn một chỗ bắt mắt ngoài cổng dựng biển lên, viết rõ quy củ, lại phái người dán cho những kẻ không biết chữ. Thứ nhất, không được tùy ý phá hư hoàn cảnh, dịnh cành bái hoa, loạn ném rác rưởi, làm bẩn tường vôi này nọ, đều phạt tiền. Thứ hai, không được làm hoạt động mưu cầu lợi nhuận ở bên trong. Ví dụ như khất cái muốn vào trong dạo một vòng, ngồi một chút thì có thể, bất quá không được xin cơm. Thứ ba, ở trong giường làm việc phạm pháp, tự như trộm đạo cướp đoạt đánh nhau, đùa giỡn nữ nhân linh tinh, mặc kệ là thân phận gì, trước đánh gãy chân rồi tính. Y là thái tử, ở địa bàn của y vi phạm loạn kỷ, tội thêm một bậc vẫn là nhẹ. Vương Tài trí nhớ không tồi, thì thào lặp lại một lần, chợt phẫn nộ. Chủ tử à, Lâm Viên tốt như vậy, chùa tứ căn bản chưa dạo tới mấy lần đâu, lại tiện nghi người ngoài. Tiến vào đại môn không thu bạc, nhưng quán trà tử lâu ở bên trong không ngại đắt hơn ở ngoài một hai phần. Dần tổ không để ý tới hắn ta. Bất qua mọi thứ đều phải chọn thứ tốt nhất, mấy sân khấu cũng phải tìm gánh hát tỏa trứng. Nghe hát không lấy tiền, nhưng chọn dở phải dùng tiền. Bán mấy thứ như điểm tâm hạt dưa thì chọn thứ tốt nhất, quý nhất. Hoa sen trong ao tùy tiện xem. Nếu muốn ngồi thuyền nhỏ xuống đại hái sen, thuyền nhỏ cần tiền, đại sen cũng cần tiền. Cá trong hồ tùy tiện xem, nhưng muốn ăn phải đưa tiền, câu cá càng phải đưa tiền. Vương Tài vừa nghe liền thấu. Nô tài hiểu rồi, cái này cùng một lý với hòa thượng trong chùa. Bồ Tát tùy tiện xem tùy tiện bái, nhưng mà hương nến cần tiền, thức ăn chay tùy tiện ăn, nhưng lại phải quyên tiền cho thùng công đức. Thông minh. Khó được chủ tử khen một lần, Vương Tài tiếp tục phát huy. Còn có thể bán một ít đặc sản Giang Nam, cái gì tơ lụa, đồ thêu, yên chi thủy phấn gì đó. Đúng rồi, hoa trong vườn không thể hái, nhưng mấy cái lều lớn chủ tử sửa sang lại, loài hoa gì cũng có. Cắt xuống cho bọn họ. Không sai biệt lắm chính là như thế. Cụ thể liền bảo bọn họ tự xem mà làm. Nói rõ với những người làm việc bên trong, ta là thái tử. Bách tính đại thanh trong mắt ta đều như nhau. Những người vào giường không ai bắt bọn họ cần phải nịnh bợ, e ngại. Đồng dạng cũng không ai là bọn họ có thể khi dễ coi khinh. Vậy nên mặc kệ người tiến vào là khất cái hay dương gia, đều phải đối xử bình đẳng, tươi cười đón chào. Nếu bị khi dễ, tự có ta làm chủ cho bọn họ. Nhưng nếu bọn họ khi dễ người, vậy thì trực tiếp bán tới quần nha. Bớt quá nếu làm vậy, muốn kiếm đủ tiền xây giường, cũng không biết tới năm nào tháng nào. Còn không bằng định giá một ngày bao giường, bao tiền để đám người giàu kia có mời khách. Rồi bày yến ở nơi mặt mũi chính là gấp bội luôn. Khẳng định là người người tranh nhau. Đó mới là đếm bạc đếm tới mỗi tay mà. Ta lại không thiếu tiền dùng. Kiếm số bạc kia làm cái gì? Bảo trì thu chi cân đối là được. Ta chính là cảm thấy bách tính đại thanh. Mười người có tám đời đều bị dây khốn ở một chỗ. Nhân sinh vội vã dài thập niên đều đần độn trôi qua ở một tấc vuông này thôi. Ta muốn để bọn họ cùng nhìn xem sơn sơn thủy thủy ở nơi khác là cái bộ dạng gì. Cuối cùng lại lắc đầu tự diễu. Người phái một người đi một vòng những gánh hát ở kinh thành, ra một hai lượng gì đó một tháng. Nếu có người nguyện ý tới làm viên ca diễn thì liền chuộc thân cho họ. Chủ tử à, những hí tử đương hồng kia một tháng hai lượng sợ không mời được. Tới hay không đều xem ý của bọn họ, đừng có miễn cưỡng. Thời đại này tiểu hí tử nuôi trong nhà có nam có nữ, nhưng xuất đầu lộ diện ra ngoài đều là nam tử. Quyền quý đại thanh thích nuôi hí tử, phụng hí tử. Bất quá không giống hậu thế theo thần tượng, những người này phụng hí tử chỉ xem như đồ chơi mà thôi. Dần tổ tới thời đại này đã nhiều năm, hí tử không có thiếu, bất quá có thể chết già lại làm mười không tìm được một hay, hoặc là tuổi trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn, hoặc là tuổi già sắc suy bị chủ nhân qua tay tặng người, tình cảnh thê lương. Nhưng hí tử này rốt cuộc cũng là kẻ bất hạnh của thời đại. Nếu trong số bọn họ có người không bị phong cảnh trước mặt mê mắt, có thể cầm một tháng hai lượng, nghèo khó độ nhật, y cũng không ngại che chở đôi phen. Vừa nhàn rỗi trò chuyện một trận, Dận Chân đã phái người đưa bản vẽ máy dệt từ viện nghiên cứu tới. Vương Tài đã dẫn Tổ tới trước án thư, lại đem giấy bút chuẩn bị cho tốt, bày biện ổn thỏa rồi bắt đầu mài mực. Dận Tổ thấy vậy, không khỏi nhớ tới Ngọc Trảng và Ngọc Nghiễn. Ngọc Trảng hiện tại thế nào rồi? Ngọc Nghiễn y không hỏi. Hạ Dược chủ tử nguyên bản chính là tội lớn, huống chi nàng còn... Nhắc tới Ngọc Trảng, Vương Tài có chút căm giận, vừa mài mực vừa nói. Giống là phải phạt trường tẩy, nhưng mà chủ tử khi đó hôn mê bất tỉnh, nương nương sợ làm ra nhân mạng giết phúc của ngài, nên đưa đi hóa nghi cục. Ngọc Nghiễn thì cũng thôi, Ngọc Trảng lúc đó nếu không có nàng đúng lúc mớm thuốc, chỉ sợ mà sao còn phải trường tẩy người ta. Người còn nói tốt thay nàng, ban đầu nô tài đã phân rõ rồi, lúc nô tài không ở đây, chỉ cho phép nàng tiến vào hầu hạ. Kết quả Ngọc Nghiễn vừa giận hoàng hậu nương nương dụ dỗ vài câu, nàng liền đồng ý đổi. Cho dù hầu hạ có tốt, dám đem chuyện của chủ tử đi trao đổi, loại nô tài ăn cây táo rồi cây sung, cho dù trưởng tẩy cũng chẳng quá đáng. Dận tội liền không hỏi, tinh tế xem bản vẽ. Ước chừng là vì tranh vị trí đồ đệ của y. Lần này đám người kia trộ hết thần thông, những bản vẽ này cho dù dùng kiến thức của Dận tội xem, cũng có không ít chỗ khiến y sợ hãi thầm than. Nhìn tới hứng khởi, liền định nhấc bút khoanh một dấu ưu điểm. Ngay chớp mắt tiếp theo, giống như bị nước lạnh xối từ đầu tới chân. Dận tội nhìn ngòi bút run rẩy như lá thu trong gió, trầm mặc một hồi. Dương tội, giúp ta đổ bút than tới đây. Hồi lâu không nghe được trả lời, Dận tội kinh ngạc ngẩng đầu. Thấy Vương Tài gắt gao cắn tay mình, liều mạng ngăn tiếng nức nở trong cổ họng, lại không chặn được, nước mắt tràn ra. Đừng có khóc, tôi có khóc mà Dương Tài. Dận tội miễn cưỡng nặng ra nụ cười, thanh âm khô khốc. Ta không có chuyện gì, chỉ là bệnh lâu nhất thời vô lực. Mấy ngày nữa là tốt mà. Chương 94. Bút lông không được, liền đổi thành bút than. Nhưng cho dù là bút than, y cũng không dùng được. Trên mặt Dận tội dù mang ý cười, nhưng trong lòng dần trầm xuống. Chỉ mới phát bệnh mấy ngày, tứ chi của y đều đã vô lực. Hơn nữa, không làm được những động tác quá tinh tế. Trạng thái này y không phải chưa từng trải qua, nhưng đều là chỉ ở kiếp trước. Ở kiếp trước, chính là cuộc đời y trải qua không biết bao nhiêu lần giải phẫu, vẫn sống không hơn 20 năm. Mấy ngày tiếp theo, Dận tội tuy ngoại trừ ngồi, nằm, thì cái gì cũng không làm được. Nhưng y vẫn bề bộn nhiều việc. Từng đợt, khách nhân tới thăm bệnh không dứt. Ngày thường Dận tội ít gặp khách tới bái phỏng. Chỉ là lúc này y cảm thấy cứ nằm rảnh rỗi như vậy càng khó chịu, vậy nên mới bắt đầu cho người vào cửa. Dù sao đi nữa, thân phận của y cũng cao, lại là bệnh nhân, vậy cũng không cần phí tinh thần ứng đối cái gì, chỉ cần nghe bọn họ nói là được. Cao hứng liền phản ứng hai câu, mất hứng thì đóng chặt mắt lại. Người bên dưới sẽ dùng lý do thái tử điện hạ mệt mỏi, đem những khách nhân kia tiến đi. Tình hình như vậy giằng co suốt hai ngày. Tới ngày thứ ba, đại môn phủ thái tử đã đóng. Bên ngoài có đủ loại đồn đoán xôn xao. Bất quá nguyên nhân chính là Dận tội rốt cuộc đã có thể cầm được bút than. Bút than nhẹ, hơn nữa khi viết chữ có thể tì tay lên bàn. Vậy nên trong lúc Dận tội còn chưa cầm bút lông thì có thể dùng bút than tạm thế. Bất quá chữ viết bằng thứ này không rõ ràng lắm. Hơn nữa lau một cái liền phai. Dận tội viết hai hàng chữ liền không quá hài lòng. Phân phó hạ nhân tìm một đống lông ngỗng, chế tác mấy cây bút lông ngỗng, rồi bắt đầu chấm bài tập. Y nhìn rất cẩn thận. Nếu như tinh lực không đủ, liền nghỉ ngơi một lần. Mãi tới khi mặt trời lặn về tây, số bản vẽ trên tay chị mới xử lý được chưa tới phần nữa. Trong lúc này Khang Hy ghé qua một lần, nhìn thấy y chẩn mạch cho y, lại bồi y ngồi hơn nửa canh giờ mới hồi cung. Mấy hôm nay Khang Hy và Dận Chân mỗi ngày đều phải ghé qua một chuyến. Bất quá giống như hẹn trước, một ghé buổi sáng, một chọn quá ngọ. Hơn nữa lần nào cũng chọn đúng thời điểm, Đoàn Thái Y tới bắt mạch, khiến y muốn hỏi gì đều không có cơ hội. Buổi chiều dùng cơm uống thuốc, Dận Tộ lại lệnh Vượng Tài châm đèn, nhưng phát hiện mấy bản vẽ đặt trên án đều không thấy bóng dáng, vậy nên liền nhìn chằm chằm hắn ta. Lấy ra đây. Ông Đột, Thái Y nói canh giờ này chủ tử cần nghỉ ngơi. Không được mệt nhọc, không được hao tâm tốn sức, không được thức đêm. Dận Tộ mím môi nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn. Vượng Tài. Vượng Tài biết đây là dấu hiệu chủ tử không kiên nhẫn, lập tức cúi đầu sát xuống ngực, né ánh mắt của Dận Tộ, bàn chân bất an cọ cọ mặt đất. Bất quá, không hề lên tiếng, cũng không cử động. Người đang cảm thấy bản thân thông minh hơn ta, có thể vì ta làm chủ được phải hay không? Nô tài không thông minh, nô tài nghe lời chủ tử, nhưng nô tài càng nghe lời Thái Y. Chủ tử cũng phải nghe lời Thái Y nói. Dận Tộ nhìn chằm chằm hắn một hồi, với tay lấy bút than trên án. Không cho y xem bản vẽ, vậy thì y tự vẽ là được. Mới vẽ hai bút, xung quanh bỗng nhiên tối sầm. Dận Tộ ngẩng đầu không vui nhìn về phía Vượng Tài. Đúng là mập cái lá gan, dám ca thổi nến. Thái Y căn dặn không được thức đêm phải hay không? Vượng Tài liên tục gật đầu. Đúng là không được thức đêm. Vậy Thái Y có từng dặn là không thể thức giận? Vượng Tài cứng lại. Tuy rằng trên mặt Dận Tộ hiện tại nhìn không ra dấu hiệu tức giận, nhưng hắn thật sự sợ chủ tử sẽ giận tới bị thương thân thể. Do dự, liền thành thật châm đèn trở về, còn nhỏ giọng năn nỉ. Chủ tử à, cho dù không lo lắng cho thân thể của mình, cũng nên thay nô tài ngẫm lại. Ngài nếu còn vậy, Dặn Tới Gia nhất định là chém đầu nô tài. Yên tâm, Hoàng A Mã tối đa chỉ xài người đánh nát mông ngươi, không cần cái mạng nhỏ của ngươi. Vậy ngài có thể thương cảm cái mông của nô tài. Dận Tộ không để ý, tiếp tục vẽ. Vượng Tài không còn cách nào, lặng lẽ chạy ra ngoài một tiếng. Lát sau, Dận Tộ liền nhìn thấy Đặng Thái Y nổi giận đùng đùng. Dận Tộ đặt bút, nhìn Đặng Thái Y cười. Đặng Thái Y buổi tối hấp tấp chạy tới, vừa mệt vừa tức, râu mép dựng ngược. Dận Tộ chống đầu rất có kiên nhẫn chỉ điểm. Hết vào, thở ra, hết vào. Đúng rồi, cứ như vậy á. Đoạn Thái Y, nói chuyện với bệnh nhân tâm tật, cần phải tâm bình khí hòa. Dương Tài, mau đỡ Đoạn Thái Y ngồi xuống, xem lão nhân gia có bao nhiêu mệt kìa. Đoạn Thái Y không cần Vượng Tài đỡ, tự mình đặt mông ngồi xuống. Người là người cố ý hả? Dận Tộ tựa lưng vào ghế. Ta không làm vậy. Đoạn Thái Y dự định trốn ta bao lâu? Lão phụ trốn người lúc nào? Không trốn là tốt. Ánh mắt Dận Tộ có chút tán mạn. Đoạn Thái Y, ta rất không thích tình trạng hiện tại của mình. Hoàng A Mã và Tứ Ca xem ta như búp bê sứ dễ dỡ. Người xung quanh thời thời khắc khắc đều dùng cái ánh mắt người không biết có bao nhiêu đáng thương để nhìn ta. Ta rất không thích. Cho dù ta không phải thực sự biến thành búp bê, bản thân ta cũng hiểu ta rốt cuộc có bao nhiêu dễ dỡ. Ngài nói có đúng hay không? Môi Đoàn Thái Y giật giật, vẫn không lên tiếng. Dận Tộ có chút phiền não, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay về. Đoàn Thái Y, ngài đã xem bệnh cho người khác cả đời. Nhất định so với Dận Tộ, càng hiểu rõ, trên đời có rất nhiều việc có thể dùng một chữ né để giải quyết, nhưng bệnh tật là không thể. Xảy ra vấn đề chính là thân thể của mình, còn có thể chạy trốn tới đâu nữa? Nếu như không biết liền coi như không tồn tại, vậy cả đời này ta sẽ không hỏi một chữ đâu. Đoàn Thái Y lặng lẽ, vì tiểu tổ tông này không dễ lường gạt. Nếu là không nói rõ ràng, không biết y có thể làm ra những chuyện gì. Hơn nữa chuyện này lão vẫn luôn muốn nói cho y biết. Ôi, tâm tật của Thái tử Điện Hạ nguyên bản không tính là nghiêm trọng, nhưng sau cái lần Hoàng Hà giới đê đã có dấu hiệu chuyển biến xấu. Tiếp đó lập thái tử, rồi ngoại ô quá hoạn, án ngược đãi bị phanh phui, người vẫn luôn ức ức nan giải, càng không thuyên giảm. Rồi sau lại đi Quảng Châu, không biết là chơi đùa như thế nào. trở về dấu hiệu phát bệnh. Lão hủ phi sức chính trầu hài hủ, miệng cười không chế, không ngờ lại bị Ngọc Nghiễn. Cái túi hương kia của Ngọc Nghiễn thật ra chỉ là sợi rơm cuối cùng đè chết Lạc Đà. Nàng cũng là thời vận không đủ, nếu đổi thành trước khi Hoàng Hà lũ lụt, nói không chừng thật sự có thể thành chuyện tốt. Dù thủ đoạn không quá sáng sủa, thế nhưng chỉ cần có thể khiến Dận Tộ chạm vào nữ nhân, đừng nói hoàng hậu, chỉ sợ ngay cả Khang Hy cũng không trách nàng. Kết quả hiện tại không chỉ mất mạng nhỏ mà còn liên lụy tới cả nhà. Thân là người mang bệnh cũ, Dận Tộ đối với những thứ này rất rõ ràng, y không quá quan tâm với việc đó, chỉ muốn biết tình trạng hiện tại của mình. Sau đó thì sao? Đoàn Thái Y trừng mắt. Muốn lão nói chuyện là y, không muốn nghe cũng là y. Bệnh đột phát rồi, còn sao cái gì? Ngày sau nhất định phải nhớ bảo trì tâm tình cho ổn, không được quá vui, quá buồn, quá sợ, quá lo, quá tức giận. Tất cả đều phải hạn chế. Không thấy chạy nhảy nhấc vật nặng, không thấy ngồi nhanh đứng vội, không thấy cưỡi ngựa, không thấy uống rượu, không thấy ăn quá no, không thấy thức đêm, không thấy mệt nhọc. Đoàn Thái Y nói tới thao thao bất tuyệt, Dận Tộ ngồi trên ghế lắng lặng nghe. Vương Tài một hồi nhìn Đoàn Thái Y, một hồi nhìn Dận Tộ, cuối cùng nhìn không được ngắt lời. Đoàn Thái Y, ngài cứ nói thẳng là chủ tử không có làm được gì thôi. Hắn nghe nửa ngày, hoàn toàn không nghe được chủ tử nhà mình còn có thể làm gì. Đoàn Thái Y liếc mắt trừng Vương Tài. Bị cắt ngang như vậy, lão đã quên bản thân nói tới cái gì, đành trực tiếp kết thúc. Chuyện phòng the cần tiết chế, mấy tháng gần đây đều cấm chuyện phòng the. Dận Tộ không lên tiếng, Đoàn Thái Y vội ho một tiếng. Còn có lúc đi nhà xí, cũng không thể quá dùng sức. Những việc này Dận Tộ rõ ràng, lần nữa cắt lời. Ta chỉ muốn biết, sau này ta có thể đứng dậy đi lại hay không? Đây là đây được, bất quá thì... Bất quá không đi được vài bước mà thôi. Thái tử điện hạ, lời của lão hủ nghiệp giảng lần đừng có không để trong lòng. Tân thể của ngài hiện không so với trước kia được. Nó không chừng chỉ nghe một tiếng pháo liền phát tác. Nếu như vậy một hai lần, tất sự là thần tiên khó cứu. Dận Tộ một tiếng, lần nữa cầm bút lên. Đoạn thi, sắc trời không còn sớm, ngài về nghỉ ngơi trước đi. Nhìn thấy bộ dạng của y, Đoàn Thái Y giận tới dựng cái râu mép. Lão vừa rồi nói tới khô cổ, tố tông này chính là hoàn toàn không để ý. Thái tử điện hạ, ta nếu như mỗi ngày hết nằm lại ngồi, chuyện gì cũng không làm, có thể trường mệnh bách tuế hả? Kiếp trước y cũng được bảo vệ cẩn thận, nhưng cuối cùng lại thế nào? Vậy trường mệnh bách tuế không có khả năng, nhưng vẫn luôn có thể sống lâu vài năm. Lời này chỉ có thể đảo quanh trong bụng, lão thật không dám nói. Người sống cả đời, nếu ngay cả chuyện mình thích cũng không thể thống khoái mà làm, chỉ vì sống sót mà kiên kỵ, như vậy sống lâu hơn ý nghĩa gì? Đoàn Thái Y, người trở về đi thôi. Dù kiếp trước y bệnh thành cái dáng vẻ kia, cũng có thể tự học ngôn ngữ không ít quốc gia, tự học lập trình máy tính, tự học các loại kiến thức chuyên nghiệp. Mặc dù chỉ có thể kiếm ít đồng lẻ trên mạng, thế nhưng cũng là sự nghiệp của y. Đoàn Thái Y biết không thể khuyên y được, thở phì phò ra cửa. Vậy tiểu tố tâm này, còn bé có bao nhiêu nhu thuận, càng lớn càng khó hầu. Chờ ngày mai Vạn Tế Gia tới, lão phu tuyệt phải cáo trạng y. Vừa ra tới cửa, quay đầu liếc nhìn không khỏi sửng sốt. Căn phòng của Dận Tộ vốn điểm hai ngọn nến, hành ngọn nến trên án thư cũng đã diệt, vì vậy lắc đầu bật cười. Tiểu tử tối vẫn là bướng bỉnh vậy. Nhớ tới thân thể hôm nay của y, lại nhìn không được thở dài. Vương Tài ngốc nghếch nhìn Dận Tộ. Chủ tử, ta chỉ chọc giận Đoạn Thế Y thôi. Cho dù không thể trường mệnh bách tuế, nhưng sống thêm một ngày cũng là tốt, không phải sao? Vương Tài cái mũi chùa xót. chủ tử à. Chuẩn bị nước nóng đi, đợi lát nữa giúp ta chà lưng. Y rốt cuộc nghĩ thông, gàn bướng với thân thể của mình ích lợi gì? Gia hỏa trong ngực y không chịu làm việc, lẽ nào còn có thể vì sợ y giỏi mà cố gắng tận trách hay sao? Vương Tài ậm ừ ứng tiếng ra ngoài. Đây là lần đầu tiên chủ tử cho phép hắn hầu hạ lúc tắm, nhưng hắn hoàn toàn không cao hứng nổi, bởi vì hắn biết rõ chủ tử nhà hắn có thể mở ra ngoại lệ, không phải vì càng thân cận, mà bởi vì ngài đã không thể tự làm được. Dùng mu bàn tay gạt lệ, chủ tử nhà hắn vốn có thể đánh ngang tay với ung thân vương, ở tái ngoại còn có thể đem vương tử Thảo Nguyên đùa cợt xoay quanh. Hôm nay ngay cả tự tắm cũng không làm được. Vương Tài lặng lẽ ra ngoài, trong phòng chỉ chừa một mình Dận Tộ. Bên trong ngọn đèn hôn ám, bên ngoài ánh trăng như nước. Nụ cười treo trên khóe miệng Dận Tộ rốt cuộc của phai nhạt, lẳng lặng nhìn thế giới bên ngoài. Không sao, bất quá chỉ lần nữa lặp lại cuộc sống trước đây mà thôi. Kiếp trước, y từng nhìn những hài tử chơi đùa ngoài cửa sổ, từng trăm nghìn lần khẩn cầu ông trời cho y một cơ thể khỏe mạnh, dù chỉ một ngày cũng được. Mà hôm nay y nào chỉ có được một ngày đêm, y nên thấy đủ. Bất quá, ngày này tới quá đột nhiên, những thứ này mất đi quá đột ngột, khiến y có chút bất ngờ, không kịp đề phòng mà thôi.